Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của câu chuyện Cô bé lọ lem của Lão Đại, trên kênh đọc truyện ngôn tình hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Chương 7. Nhà sàn nhẫn rất lớn, giống như chiếc nhẫn kim cương anh đưa cho Mạc Tiểu Mễ vậy, lớn đến kinh ngạc. Ở nơi khu đất thiên nhiên hữu tình, bên chân núi tấc đất tấc vàng này, xe không những có thể lái vào trong sân nhà, còn có thể lượn quanh ao nước một vòng. Theo Tiểu Cầu nói, phía sau tòa nhà hai tầng còn có một hồ bơi phía sau hoa viên nữa. Cửa ngôi nhà có cảnh vệ đứng gác nghiêm ngặt, hơn nữa tường rào đặc biệt cao. Nếu là độ cao của cái thang bình thường, không thể nào qua được bên này tường rào. Một căn nhà như vậy phải cả tiền tỷ Đài Loan phải không? Không nghĩ tới Giản Nhẫn lại là loại người giàu có đến như vậy. Oa, anh Giản Nhẫn thật nhiều tiền, phòng ốc như vậy làm cho tôi thật muốn làm nữ chủ nhân của nơi này. Mạc tiểu thư, cô kiếp trước thật đã tu luyện phúc phận. Tô Vũ Quân giật mình kêu to, nhưng Mạc Tiểu Mễ liền lắc đầu. Nếu như có thể, ngược lại, cô hy vọng Giản Nhẫn không nên nhiều tiền như vậy. Đối với một người xuất thân giai cấp trung lưu như cô mà nói, tìm một người có địa vị xã hội, không khác biệt lắm, yêu nhau, rồi kết hôn mới là lý tưởng nhất. Bởi vì Mạc Tiểu Mễ suy nghĩ có chút bảo thủ, còn bị Mạc mẹ dạy từ nhỏ nên luôn có thành kiến rằng đàn ông càng nhiều tiền càng hư hỏng, càng nhiều tiền càng phong lưu. Ân Trần chính là một ví dụ sống sờ sờ ra đấy. Mà vừa nhìn Giản Nhẫn là biết anh thuộc kiểu người được phụ nữ hâm mộ. Cho dù anh không có tiền, chỉ riêng vẻ bề ngoài kia cũng đủ làm tiền vốn, đủ để dẫn dụ ong bướm rối rít bay về phía anh. Đi theo Tiểu Cầu, Mạc Tiểu Mễ đi vào phòng ngủ của Giản Nhẫn ở lầu 1. Cô cảm thấy có chút kỳ quái. Người bình thường không phải sẽ đem phòng ngủ đặt ở lầu 2 hoặc là lầu 3 sao? Sao lại chọn là lầu 1? Trong phòng rất tối, Tiểu Cầu đi tới bên cửa sổ, kéo rèm che cửa sổ sát đất lên. Oa, thật là đẹp! Mạc Tiểu Mễ bị kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Không giống với những cửa sổ sát đất khác, toàn bộ một mặt tường phía tây phòng ngủ là dùng kính thủy tinh trong suốt trang trí, mà sàn nhà bên cạnh bức tường thủy tinh đó được trải một tấm thảm lông màu trắng rất rộng. Tấm thảm cùng với thảm cỏ phía bên kia tấm kính nhìn như nối liền thành một mảnh. Mạc Tiểu Mễ chợt lộ ra nụ cười như trẻ con, thật nhanh cởi giày chạy tới, nhào cả người tới vách tường thủy tinh. Đẹp quá, thật sự rất đẹp, giống như cảnh đẹp chỉ có trong phim vậy. Cô từ từ men theo vách tường thủy tinh trượt xuống, thân thể chậm chậm nằm xuống, thảm lông dày mềm mại thoải mái. Qua giữa trưa, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào. Ánh mặt trời của mùa đông ấm áp rơi vào trên mặt tựa như hôn tình nhân. Mạc Tiểu Mễ ngón tay dán lên tấm thủy tinh, tựa hồ có thể chạm được thảm cỏ xanh bên kia tấm kính. Tiểu Cầu lặng lẽ lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa. Thích không? Giản Nhẫn nửa nằm ở trên giường vẫn nhìn cô nãy giờ, ánh mắt giống như mộng ảo nhu hòa nhìn cô, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ừ, rất thích, thích cực kỳ thích luôn. Thích thì ở đây cả đời đi. Mạc Tiểu Mễ đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới nhớ mình tới tìm Giản Nhẫn tính sổ. Tại sao anh lại tự ý chuyển đồ của em? Cô bĩu môi muốn làm ra vẻ tức giận. Thế nhưng căn phòng này quá đẹp, làm cô thích thú say mê, cả người cũng ngất ngây. Chỉ là làm cho cô có vẻ tức giận, nhưng đáy mắt cùng khóe môi là ánh cười. Giản Nhẫn chật chật lắc đầu một cái. Thật là vô tình. Anh đang suy nghĩ vì an toàn của em mới đưa em vào ở trong nhà anh. Đừng tưởng rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể vào ở trong nhà của anh. Em không cần. Mạc Tiểu Mễ bĩu môi, nhưng một con thỏ nhỏ chợt từ sân cỏ bên kia chạy tới, lồng trắng như tuyết khiến Mạc Tiểu Mễ nhìn mê mẩn, xoay người lại úp sấp trên cửa kiếng. Oa, con thỏ thật đáng yêu. Cô rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi ngoại hình có chút xinh đẹp, cho nên cô luôn rất dễ dàng bị dụ dỗ. Tới đây, Giản Nhẫn bắt đầu bất mãn thái độ của cô. Có lầm hay không, anh mới là nhân vật chính, lại là bệnh nhân. Cái cô gái lờ đãng này mới đi vào thì bị tấm kính thủy tinh chống đạn làm ê hoặc coi như xong đi. Hiện tại ngay cả đám thỏ con cũng có thể hấp dẫn chú ý của cô. Mắt của cô rút cuộc là để làm cái gì? Mạc Tiểu Mễ trù miệng lên, lòng không cam, không tình nguyện đi đến trước giường, dùng chân đạp vào cái chân không bị thương lộ ra ngoài của Giản Nhẫn. Em cảnh cáo anh, về sau chưa có thương lượng với em, không được tùy tiện quyết định. Giản Nhẫn cũng không thèm để ý, một tay kéo cô đứng không vững, ngã vào trong ngực của anh, lòng cô hốt hoảng, vội vàng muốn hướng phía bên giường lăn xuống, kết quả chạm đến vết thương ở ngực của anh. Anh kêu lên một tiếng, lập tức làm cô sợ tới mức không dám động đậy. Có đè lên vết thương của anh hay không? Mạc Tiểu Mễ lo lắng hỏi. Giản Nhẫn đáy mắt thoáng qua một tia cười giả hoạt, lại cố ý làm bộ dạng như rất đau. Đúng vậy, thật là đau, rất là đau. Để em xem, ngàn vạn lần không được động vào vết thương. Mạc Tiểu Mễ càng thêm lo lắng, đưa tay cởi áo của anh. Thấy hành động cợt nhả của cô, Giản Nhẫn mỉm cười. Chợt phát hiện vẻ mặt của anh không đúng, Mạc Tiểu Mễ cúi đầu, hùng hằng khẽ cắn ngực anh. Khốn kiếp, lại gạt em rồi. Giản Nhẫn cười ha ha, bàn tay nâng lên gương mặt nhỏ bé của cô, nhìn thẳng đôi mắt to tròn ngay trước mặt, trên mặt biểu tình hài hước dần dần trở nên nghiêm túc. Theo bản năng, Mạc Tiểu Mễ liếm liếm môi, cảm thấy đôi môi khô ráo. Xem chừng em có vị rất ngon, rất là ngon miệng. Đáng tiếc, nghiêm túc không quá 2 giây, Giản Nhẫn lại biến thành sắc lang cợt nhả, nắm cầm cô cúi đầu xuống hôn. Quả đấm của Mạc Tiểu Mễ chỉ đập một cái tượng trưng trên bờ vai anh, cuối cùng lại đổi thành ôm cổ của anh, mặc cho đầu lưỡi của anh tới quấn lấy mình. Cô rất ngọt ngào, mùi vị so với lần trước tuyệt hơn nhiều. Giản Nhẫn càng ngày càng trầm mê, hai cánh tay nắm chặt, thử dò xét, lại hôn cô sâu hơn. Mạc Tiểu Mễ không thở được. Tiểu ngu ngốc, không biết dùng mũi thở sao? Giản Nhẫn hơi lùi về phía sau, Mạc Tiểu Mễ sắc mặt đỏ hồng, so với hoa anh đào mùa xuân còn mềm mại mê người hơn. Cổ họng của anh chợt có nút khan, thành âm trầm thấp mà thô ráp, trong ánh mắt nổi lên ham muốn nồng đậm. Anh mới ngu ngốc, người nào giống như anh hôn lâu như vậy? Mạc Tiểu Mễ giận đến muốn cắn anh, kết quả lại bị Giản Nhẫn thừa cơ dùng sức, một chút cảm giác tê ngứa từ đầu lưỡi truyền tới, giống như điện giật truyền tới toàn thân, lập tức liền mất đi năng lực hành động, hơi sức lập tức bị rút sạch. Hồi lâu sau, Mạc Tiểu Mễ mới giật mình, Giản Nhẫn đã bỏ qua việc hôn miệng, chuyển tới hôn cổ của cô. Mạc Tiểu Mễ nhịn không được kêu lên. Nhốt! Nghe Mạc Tiểu Mễ kêu, Giản Nhẫn càng xúc động, ngược lại tăng tốc độ tấn công. Trời ơi, anh muốn làm gì? Mạc Tiểu Mễ đột nhiên thức tỉnh, đẩy Giản Nhẫn ra, dãy giụa muốn đứng lên. Giản Nhẫn từ phía sau ôm lấy cô, ở bên tay cô nhẹ nhàng nói. Em không phải cũng muốn thử một chút sao? Mặt Mạc Tiểu Mễ nóng lên đỏ hồng, nhưng mà giống như có ma lực vẫn mặc cho Giản Nhẫn ôm. Không thể phủ nhận, cô đã 25 tuổi nên đối với chuyện xảy ra giữa nam nữ, ít nhiều cũng có chút khát vọng. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một giấc mộng xuân, nhưng không biết tại sao mỗi lần ân trần muốn tiến tới cũng bị cô cự tuyệt. Cô cũng không biết mình tại sao lại không muốn. Cô không phải kiểu phụ nữ bảo thủ, nếu dục vọng trong thân thể dâng lên sẽ chấp nhận ở bên cạnh người đó. Mà thôi, xấu hổ quá đi. Ngụy biện, hôm trước mới động thủ em cũng phản ứng như vậy. Thấy trên đùi Giản Nhẫn đắp thạch cao, Mạc Tiểu Mễ chợt thức tỉnh, tay hướng đầu anh hùng hăng đánh một cái. Lúc này mà sắc tâm còn nổi lên được, tinh trùng lên tới não rồi sao, đồ ngốc. Giản Nhẫn ôm chặt cô, bền tai thổi khí nóng. Vậy chờ anh khỏe lại, em liền chấp nhận phải không? Em không có nói như vậy. Mạc Tiểu Mễ đỏ mặt phản bác. Ánh mắt Giản Nhẫn tràn đầy cương triều, cúi người nhẹ nhàng hôn môi cô. Chỉ là hôn nhẹ, nhẹ nhàng hôn theo vành môi, rất thân thiết, rất dịu dàng, chạm khẽ. Thần kinh Mạc Tiểu Mễ dần dần thanh tỉnh lại, mặc cho Giản Nhẫn hôn đến bên má, rồi dừng lại trên gần cổ cô cắn một cái. Chắc kiếp trước anh ta là ma ca rồng, Mạc Tiểu Mễ nghĩ như vậy. Giản Nhẫn nhìn Mạc Tiểu Mễ hoàn toàn buông lỏng trong ngực, rất kinh ngạc với sự thoải mái khi ôm cô như vậy. Nhưng không bao lâu anh liền giật mình la hét. Mạc Tiểu Mễ, dậy! Mạc Tiểu Mễ, người phụ nữ này đang nghĩ gì? Đang lúc ta hôn em lại lăn ra ngủ, anh muốn cường bạo em. Đừng có làm ồn. Mạc Tiểu Mễ lầm bầm một tiếng, giơ tay đánh vào mặt của anh, trong ngực anh nhúc nhích, tìm được vị trí thoải mái, lại lăn ra ngủ. Giả Nhẫn vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn bộ dạng ngủ của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái người phụ nữ này mặc dù rất can lì nhưng thực chất vẫn còn tính tình của một đứa trẻ. Ngày thứ hai ở chung, sau Mạc Tiểu Mễ tan sở trước cổng công ty ngoài ý muốn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ, cô giật mình, chẳng lẽ tên kia không để ý chân bị thương chạy ra ngoài. Chị dâu, anh hai bảo tôi tới đón chị. Tiểu Cầu từ trong xe thò đầu ra, Mạc Tiểu Mễ vừa yên tâm vừa có chút mất mát, từ từ ngồi vào trong xe. Cần gì phải phiền phức tới đón tôi như vậy, nơi này cách nhà hắn cũng không xa. Nhưng anh hai mong sớm gặp chị. Tiểu Cầu cười hi hi nói. Anh ấy cả ngày đều cào nhau, chị dâu không đi làm có tốt hơn không? Phụ nữ đi làm cái gì, ở nhà giúp chồng dạy con thật tốt là đủ rồi. Cái đầu hắn ấy. Mạc Tiểu Mễ giận tím mặt. Xem tôi là cái gì, phế vật cần đàn ông nuôi sao? Ai nha chị dâu, chị đừng tức giận. Cái này thật ra thì đây cũng là bởi vì anh hai quá yêu chị, không muốn cách xa chị dù chỉ một phút. Tiểu Cầu sợ hãi liếc Mạc Tiểu Mễ một cái. Cô gái này nhìn thì kiều diễm mềm mại, thật ra thì rất hùng dữ nha. Mạc Tiểu Mễ hừ một tiếng. Giờ chưa về nhà ngay, đi siêu thị. Anh hai nói phải đi thẳng về nhà. Hiện tại tôi là lão đại, phải nghe tôi, nếu không cho tôi xuống xe. Mạc Tiểu Mễ lập tức trợn mắt nhướng mày. Dạ dạ. Tiểu Cầu không thể làm gì khác hơn là khuất phục. Ai bảo anh rất nghe lời anh hai. Mà hiện tại anh hai hiển nhiên lại rất nghe lời chị dâu. Sao anh cứ Giả Nhẫn nói gì nghe nấy, giống như con chó Nhật của anh chẳng khác chút nào. Mạc Tiểu Mễ nhìn Tiểu Cầu, cô thực không hiểu hết được quan hệ giữa những người trong bang phái. Vẫn đang mỉm cười, sắc mặt Tiểu Cầu trầm xuống, mắt nhìn thẳng phía trước. Chị thật sự muốn biết sao? Dĩ nhiên. Tôi có một cô em gái rất đẹp, nhưng không lo học. Tôi còn nhỏ liền quen với nhiều bạn trai gia nhập bang phái, xém chút bị một tên khốn kiếp cưỡng bức. Vừa lúc được anh Nhẫn bắt cặp cứu con bé từ đó liền mê mẩn anh Nhẫn. Anh Nhẫn dĩ nhiên chỉ coi nó như em gái, lại khuyên nó tiếp tục đi học. Sau đó con bé thấy anh Nhẫn quan hệ với người phụ nữ khác, dưới cơn nóng giận lại tự sát. Tôi cực kỳ tức giận đi tìm anh Nhẫn. Lúc ấy tôi chỉ là một sinh viên đại học, chỉ là một cậu thư sinh bốn mắt trói gà không chặt, dáng vẻ yếu ớt, dĩ nhiên không phải đối thủ của anh. Đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó nhà tôi gặp phải một chút khó khăn, đều là anh Nhẫn giúp đỡ. Tôi sau khi đó tốt nghiệp đã lâu vẫn không tìm được công việc. Sự nghiệp anh Nhẫn đang chuyển đổi, hy vọng tôi tới giúp một tay, tôi liền tới. Càng làm việc cùng anh, tôi càng thấy được anh là một người rất tài giỏi. Nói lúc đó tôi mới hiểu được tại sao con bé lại mê mẩn anh đến như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Cầu có chút ngượng ngùng, cười cười. Chị dâu, chị biết không, tôi ở trường học còn là một thành viên của hội văn học. Ban đầu tôi muốn là một nhà thơ lớn kia. Vậy sao tôi nhìn không ra? Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn anh. Nhưng so với làm thơ, bây giờ tôi lại thấy việc làm việc cùng anh hai rất vui vẻ. Tiểu Cầu lần nữa ngượng ngùng cười cười, lúc này anh tỏ rõ có chút phong độ của người tri thức. Nhưng có điều suy nghĩ, Mạc Tiểu Mễ gật đầu một cái. Mặc dù Giả Nhẫn rất ít khi thể hiện bản thân, nhưng tuyệt đối vẫn có mị lực thu phục lòng người. Mạc Tiểu Mễ mua rất nhiều trái cây dinh dưỡng, rau dưa, chút thuốc bổ, sau đó lại mua rất nhiều xương heo để hầm cách thủy cà rốt canh bắp xương heo cho Giả Nhẫn uống. Lại vừa nghĩ mua nhiều thứ khác nhau về mỗi ngày đều có thể hầm cách thủy uống một chút, thay đổi cách nấu tránh cho uống nhiều lại chán ngán. Người xưa nói thiếu đâu bổ đó chắc là không sai, uống canh xương, xương sẽ sớm bình phục hơn. Giả Nhẫn đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, thấy cô xách một đống đồ lớn vào cửa, lập tức vui vẻ kêu to. Anh chờ em lâu lắm rồi, không phải đã sớm tan sở sao lại chậm như vậy? Đã cố nhanh hết sức rồi, có được hay không? Mạc Tiểu Mễ trừng mắt nhìn anh, nhấc túi trong tay lên. Em mua chút xương, hầm cánh xương cho anh có được không? Hả, em nấu canh. Giả Nhẫn vừa mừng vừa sợ kêu lên. Nếu như không phải chân không đi được, anh đã giống như con chó nhào tới rồi. Nấu canh thôi mà, có gì phải kinh ngạc. Từ rất sớm, Mạc Tiểu Mễ đã bị mẹ huấn luyện tài nấu nướng. Mẹ Mạc một lòng muốn đem nữ nhi gả vào gia đình thượng lưu, với mục tiêu bồi dưỡng từ nhỏ, đã đem cô dạy dỗ mọi chuyện từ phòng khách đến tận nhà bếp. Anh thật là hạnh phúc. Giản Nhẫn làm một tư thế hết sức khoa trương. Có một người vợ giỏi giang như vậy. Ai là vợ của anh hả? Mạc Tiểu Mễ mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn anh, xách đầu đi vào phòng bếp. Nhưng bữa tối đã được làm xong hết rồi. Mạc Tiểu Mễ ngẩn ra, sau đó cười khổ. Cũng đúng, Giản Nhẫn có một tập đoàn lớn mạnh như vậy, chuyện đương nhiên là phải thuê một nữ đầu bếp chuyên nghiệp rồi. Đem món ăn lưu mẹ làm đổ hết đi, anh muốn uống canh em nấu. Chống gậy, một thân hình cao lớn vụng về đi tới cửa phòng bếp, nói: Sao lại lãng phí như vậy, hôm nay ăn cái này cũng được mà, ngày mai em lại nấu. Mạc Tiểu Mễ đem toàn bộ nguyên liệu nhét vào trong tủ lạnh cực lớn. Không cần, anh muốn uống canh em nấu. Giản Nhẫn trù miệng lên. Không cần thể hiện loại biểu tình kia có được hay không? Rất kinh khủng. Mạc Tiểu Mễ không chịu được, nổi hết cả da gà. Tốt như vậy thì đem những thức ăn này tất cả đều cho Liều mẹ với Tiểu Cầu bọn họ ăn là được. Anh muốn ăn canh do vợ thân yêu tự mình nấu, có được hay không? Giống như một chú cún con nịnh hót nhìn cô, chỉ thiếu phía sau không có cái đuôi thật dài lắc tới lắc lui. Mặc dù giận nhưng vẫn rất buồn cười, Mạc Tiểu Mễ cuối cùng vẫn là nấu canh xương cho anh. Nói thật, cô cảm thấy mùi vị của canh cũng không quá ngon, nhưng là Giản Nhẫn lại uống hết một cách rất vui vẻ, vừa uống vừa dùng ánh mắt thâm thúy kia nhìn chằm chọc cô, chăm chú nhìn cô. Làm gì mà nhìn em vậy? Anh rất vui. Uống một chén canh tâm tình liền biến đổi thành ra như vậy ư? Mạc Tiểu Mễ thật không biết trong đầu anh chứa cái gì. Lần đầu tiên có một người phụ nữ đặc biệt nấu canh vì anh. Mạc Tiểu Mễ vốn muốn châm chọc anh một câu, phụ nữ bên cạnh anh không phải rất nhiều sao. Nhưng khi nhìn ánh mắt của anh thì lại chột dạ cúi đầu, gương mặt còn có chút nóng lên. Thiệt là, rõ ràng là một người đàn ông thô lỗ, sao lại nói những lời đó buồn nôn như vậy? Hại cô có cảm giác chính mình sinh ra là người phụ nữ định mệnh của anh. Tiểu Mễ, em không thấy giữa hai chúng ta có cảm giác quen thuộc sao? Giống như là đã quen biết từ trước. Vậy là lúc gặp mặt lần đầu tiên, anh nên cầm lấy tay của em nói: À, cô bé này anh đã gặp lúc trước. Mạc Tiểu Mễ lườm anh một cái, bộ anh tính diễn hồng lâu mộng chắc. Giản Nhẫn khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Buổi tối, Mạc Tiểu Mễ kiên trì muốn ngủ ở căn phòng bên cạnh phòng Giản Nhẫn, tuyệt đối không cùng giường chung gối với loại sói xám háo sắc này. Dĩ nhiên, kết quả tranh chấp là Giản Nhẫn thua cuộc. Trước khi cô vào phòng ngủ của mình, Giản Nhẫn nằm bên cạnh cô, ngón tay anh hữu tình vô ý, từ từ nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, nhẹ như lông vũ, giống như ảo giác, cũng muốn chỉ là ảo giác. Chỉ là khi vừa nhẹ nhàng chạm vào, lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Cảm giác từ làn da như châm ngòi thuốc nổ làm thân thể Mạc Tiểu Mễ nhanh chóng nóng lên. Nóng bỏng, khát vọng đã bị anh và cô đè nén thật chặt từ lâu. Hai người tầm mắt giao nhau trên không trung lần lượt thay đổi, không tiếng động lóe lên tia lửa. Đột nhiên Mạc Tiểu Mễ đẩy anh ra, nhanh chóng trốn vào trong phòng, đóng cửa lại, dựa vào cửa, thân thể từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà. Tiểu Mễ, vì anh nấu canh cả đời đi. Một lát sau, thanh âm trầm thấp của Giản Nhẫn từ ngoài cửa vang lên. Anh xem em là người hầu miễn phí à? Mạc Tiểu Mễ đặt tay trên ngực, liều chết đè nén tim mình đang đập như đánh trống. Cô sợ mình không đến một giây đồng hồ sẽ ôm ấp yêu thương người đàn ông bên ngoài cửa. Không phải có trả lương. Hả, thế tính trả lương bao nhiêu? Một Giản Nhẫn hoàn chỉnh có đủ không? Ai muốn anh, ngu ngốc? Tiểu Mễ... Anh thật là rất muốn em. Lòng Mạc Tiểu Mễ cứng lại, không cách nào nói bất luận cái gì. Đừng làm cho anh chờ quá lâu, nếu không anh sợ lý trí của mình không kiềm được thân thể. Cái đuôi sói rốt cuộc cũng lộ ra. Anh dám? Giản Nhẫn không trả lời, chỉ là nở nụ cười âm trầm, thành âm rất thấp, rất êm tai. Ngủ ngon. Nghe được tiếng bước chân anh nặng nề rời đi, Mạc Tiểu Mễ mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt như cũ nóng bừng. Cô dùng hai tay ôm mặt, ngã vào giường lớn mềm mại, lén lén cười. Giản Nhẫn ngốc, Giản Nhẫn ngu xuẩn, Giản Nhẫn khốn kiếp, hại nhịp tim mình đập nhanh như vậy, càng muốn để cho anh chờ lâu mấy ngày nữa. Hừ. Tiểu Mễ, nhà đầu chết tiệt kia, dọn nhà sao lại không nói cho mẹ một tiếng? Giờ làm việc, mẹ mà không tìm được con gái, lại gọi điện thoại tới đây. Mẹ, mẹ nói nhỏ một chút. Mặc Tiểu Mễ lặng lẽ đem ống nghe che lại. Chờ con sau khi tan sở, sẽ giải thích cho mẹ có được không? Không được, ngày hôm qua mẹ qua tìm con, kết quả không thấy, hai mẹ lo lắng con đã xảy ra chuyện gì. Thật may là ông chủ cho thuê, nói cho mẹ biết con dọn nhà, nhưng lại nói là chuyển vào trong nhà của một người đàn ông, là tên lưu manh lần trước sao? Con có phải bị tên đó bắt cóc phải không hả? Nếu thực tế như vậy, mẹ lập tức báo cảnh sát giúp con. Mẹ, mẹ nói nhăng nói cuội gì vậy? Con bị bắt cóc, sao con có thể đi làm bình thường như vậy? Lại nói Giản Nhẫn tuyệt đối không phải là lưu manh. Mạc Tiểu Mễ nhịn không được, lớn tiếng bác bỏ. Ánh mắt Trần Tư Quân dò xét nhìn Mạc Tiểu Mễ. Con có muốn làm mẹ tức chết à? Mẹ Mạc tức giận nói. Hôm nay sau khi tan tầm lập tức về nhà mẹ, nói với mẹ rõ ràng. Mạc mẹ tự mình cúp điện thoại. Mạc Tiểu Mễ cúp điện thoại, phù lực ngồi phịch ở chỗ ngồi. Nội tâm của cô thật ra thì đã đón nhận Giản Nhẫn. Do sự cuối cùng cũng là bởi vì gia đình cô. Cô sợ ba mẹ không thể tiếp nhận Giản Nhẫn. Nhưng phải đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt. Trợ lý Mạc. Hả? Đang mất hồn, Mạc Tiểu Mễ thức tỉnh, không ngờ thấy đứng trước mặt cô là Ngô Minh Thành. Phó tổng có chuyện gì? Đến phòng làm việc của tôi. Sắc mặt nghiêm túc của Ngô Minh Thành nói. Không để ý tới ánh mắt của Trần Tư Quân, nhìn có chút hả hê, Mạc Tiểu Mễ thở dài đi vào theo. Mời ngồi. Ngô Minh Thành chỉ cái ghế đối diện. Cảm ơn. Mạc Tiểu Mễ ngồi xuống chưa bị mắng. Trợ lý Mạc, lúc trước xuống chức thật là uất ức cho cô không có vì vậy mà không vui chứ. Vừa rời khỏi giám thị của Trần Tư Quân, Ngô Minh Thành lập tức lộ ra nụ cười. Hả, cái đó có một chút thôi. Mạc Tiểu Mễ thẳng thắn trả lời. Nhưng cô vẫn làm việc vô cùng tốt, không có nổi giận, không có sa sút tinh thần, ngược lại phụ trách công việc càng thêm nghiêm túc. Ngô Minh Thành ngợi khen nói. Việc này thường làm người ta mất tinh thần, không gượng dậy nổi. Bây giờ người trẻ tuổi cũng vô cùng kiêu ngạo, không chịu nổi một chút xíu uất ức. Nếu như đổi lại là người khác, khẳng định đã sớm từ chức. Mạc Tiểu Mễ cười cười. Thật ra thì đây là thử nghiệm công ty đặc biệt dành cho cô. Hiện tại chi nhánh công ty ở Đức cần một vị quản lý cao cấp. Hội đồng quản trị họp nhất trí đồng ý phái cô đi. Nhiệm kỳ 2 năm, cô có nguyện ý đi không? Ngô Minh Thành nhìn cô mong đợi. Nước Đức ư? Mạc Tiểu Mễ kinh hãi. Đây chính là thằng liền hai cấp đấy. Ngô Minh Thành mỉm cười nói. Hơn nữa ra nước ngoài có thể nâng cao kiến thức, đối với công việc sau này còn rất có ích. Đi nước Đức, rời xa Đài Loan, rời xa ba mẹ, rời xa Giản Nhẫn. Mạc Tiểu Mễ bị chủ ý này giật mình ứng phó không kịp. Qua một lúc lâu, cô mới lúng ta lúng túng nói. Có thể cho tôi suy tính một chút có được không? Dĩ nhiên, chỉ là phải trả lời nhanh một chút. Tôi hiểu rồi. Chương 8. Tất cả các vị trưởng lão trong bang phái bị mời đến phòng khách nhà Giản Nhẫn. Bọn họ trầm mặc, dùng ánh mắt nhìn lẫn nhau, biểu đạt sự nghi ngờ bất an của mình. Ếch, lão đại cùng mời tất cả bọn họ, những trưởng lão này tới. Chẳng lẽ muốn hủy bỏ quỹ dưỡng lão của bọn họ sao? Hay là muốn một cước đem bọn họ đá văng ra? Mấy vị trưởng lão 60-70 tuổi, ai cũng được nuôi béo béo mập mập. Kể từ khi bang phái ở trong tay Giản Nhẫn chuyển mình thành công, bọn họ cũng bảo đảm được tiền dưỡng lão. Bây giờ đang ở nhà hưởng phúc, dĩ nhiên là tâm tình vui vẻ thì thân thể cũng mập mạp. Ngày lễ Tết hàng năm, Giản Nhẫn cũng sẽ đến thăm nhà bọn họ. Bây giờ còn chưa đến mùa xuân thì đã mời bọn họ tới, không biết là chuyện gì. Cửa mở ra, chống gậy, Giản Nhẫn khoác lên áo ngủ rộng rãi, đi vào phòng khách, trên miệng ngậm xì gà. Tất cả mọi người đều tới, rất tốt rất tốt. Giản Nhẫn phất tay, ý bảo kính cẩn mời mấy lão nhân ngồi xuống. Mình cũng ngồi vào sofa dài rộng rãi, còn đem chân bị thương chống lên trên bàn trà. Áo ngủ không có cài nút áo, phơi bày lồng ngực xanh đen, quyến rũ không nói nên lời. An Nhẫn, chân của cậu bị thương đã lành chưa? Sắp trưởng lão thân thiết hỏi thăm. cũng tốt lên nhiều rồi, cũng chỉ là gãy xương nhỏ nhỏ mà thôi. Xì gà giản nhẫn trên miệng vẫn chưa đốt lên, chỉ là thiện thể ngậm cho vui. Chợt anh nghĩ đến cái gì, gỡ điếu xì gà xuống, nhỏ giọng nói: chỉ là các ông cần phải thay tôi giữ bí mật, nói vết thương của tôi rất nghiêm trọng, phải 3 tháng mới có thể khỏi. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết lão đại đang nói đùa cái gì, nhưng vẫn rất phối hợp, gật gật đầu. Tôi là giữ người phụ nữ này ở bên, nên phải sử dụng khổ nhục kế, bởi vì cô rất dễ mềm lòng, người có lòng dạ rất tốt. Giản nhẫn đắc ý cười gian trá, còn dùng khóe mắt liếc một vị trưởng lão trong đó. Tôn thúc, ông không phải nói ta đối với phụ nữ không có tâm sao? Trước kia tôi không phải là không có tâm, chỉ là bởi vì không tìm được người trong lòng của mình thôi. À, cái đó, tiểu cầu, nó là sự thật. À nhẫn muốn kết hôn. Tôn thúc ngượng ngùng cười một tiếng. Trước kia ông nghĩ giản nhẫn giống như một công tử phong lưu, lo lắng hắn ngộ nhỡ chơi quá, màng họa sẽ thêm phiền toái. Đúng. Giản nhẫn lần nữa nâng xì gà, ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Tôi hôm nay tìm tới các người chính là vì chuyện này. Nhà tôi không có trưởng bối, các người coi như là trưởng bối trong nhà của tôi. Các người nói xem, cầu hôn như thế nào mới xem là thành tâm nhất. Mấy ông già sợ run cả người, lão đại ánh mắt thật là đáng sợ, tựa như sói xám phát hiện con thỏ nhỏ ngon miệng, xem ra hắn là nghiêm túc. Chỉ cần cậu thật tâm yêu cô ấy chính là thành tâm nhất. Ất trưởng lão suy tư nửa ngày mới nói ra một đáp án tự cho là rất có lý. Cái đó đều là nói nhảm, tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc thực sự mới được. Giản nhẫn càng thêm nặng nề nói. Người bình thường chính thức cầu hôn như thế nào? À nhẫn là muốn hỏi trình tự kết hôn sao? Bính trưởng lão chợt tỉnh ngộ. Đúng đúng đúng, tôi chính là muốn hỏi điều này. Giản nhẫn lớn tiếng nói. Cái này ta biết một chút. Bây giờ mặc dù tự do yêu đương, nhưng nói đến chuyện kết hôn, trước tiên phải ra chào hỏi gia trưởng hai bên, nhà trai tỏ lòng thành, phải đưa sính lễ qua. Chào hỏi gia trưởng? Ừ tốt, cứ quyết định như vậy, đi chào hỏi ba mẹ của cô ấy. Giản nhẫn lấy xuống điếu xì gà trầm ngâm nói. Về phần sính lễ, phải điều tra xem cha mẹ cô ta thích cái gì, việc lấy lòng cha mẹ vợ cũng rất quan trọng. Mấy ông già tất cả cúi đầu, sợ mình sẽ nén cười đến nội thương. Lão đại như vậy thật đúng là rất hiếm thấy. Sống như biết bọn họ rất kinh ngạc, cùng buồn cười, Giản nhẫn nâng khóe môi, lộ ra nụ cười. Các người nói tôi như vậy có phải là rất si tình hay không? Mấy ông già cùng nhau ra sức gật đầu. Cuộc đời của tôi mục tiêu cao nhất chính là muốn trở thành người chồng tốt nhất thiên hạ. Thấy như thế nào, cái lý tưởng này rất tuyệt chứ? Mấy ông già lại tiếp tục gật đầu như băm tỏi, lại bắt đầu cảm thấy tương lai lão đại phu nhân rất đáng thương. Anh hai. Đang thương lượng vui vẻ, một tên cận vệ gõ cửa đi vào, cầm trong tay một tập văn kiện, nhanh chóng đi tới trước mặt Giản nhẫn, đem văn kiện đưa cho anh. Thấy trong văn kiện xen lẫn một tấm hình, Giản nhẫn mặt liền biến sắc. Tên cận vệ gần sát bên tai của anh, nói. Đây là anh Kiều nói em lập tức đưa cho anh. Anh nhìn xem, tiểu thư này nghe nói tên Mộc Tiểu Mễ. Giản nhẫn bảo một cận vệ khác đưa điện thoại di động tới, gọi cho tiểu cầu đang làm việc. Tiểu cầu, cậu làm sao tìm được cô? Là công ty thám tử tư lúc trước chúng ta thuê tìm được. Nghe nói Mộc Tiểu Thư lúc 10 tuổi đi theo cha mẹ, di dân đến Canada. Lần này trở về nước là bởi vì cha mẹ cô buôn bán thất bại, nhảy lầu tự sát. Mộc Tiểu Thư nói muốn rời xa nơi thương tâm đó. Hiện tại cô ở Đài Bắc, cũng là một thân một mình, vẫn chưa tìm được công việc, rất là đáng thương. Tiểu cầu đơn giản nói tóm tắt nội dung chính trong tập tài liệu dày cộm kia. Giản nhẫn nhìn cô gái trong hình, suy nghĩ một lát. Mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt lòng lành rất mê hồn, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ tươi, điềm đạm đáng yêu, vừa thấy đã biết là mỹ nhân tuyệt sắc. Mộc Tiểu Mễ, đây chính là Mộc Tiểu Mễ, anh đã từng tìm nhiều năm sau. Giản nhẫn cười nhạt. Đi tìm Tần Dực, nói hắn cặn kẽ điều tra xác nhận chuyện này. Vâng. Tiểu cầu cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Thiền sứ anh hai tìm kiếm nhiều năm không phải là Mạc Tiểu Mễ sao? Anh hai đã từng điều tra qua Mạc Tiểu Mễ, hình lúc cô học tiểu học cũng đưa tới. Lão đại lúc ấy nói cô chính là tiểu hiệp nữ trợ giúp anh năm đó. Thế nào hiện tại lại xuất hiện thêm một người? Trước khi tan sở, Mạc Tiểu Mễ gọi điện thoại cho Giản Nhẫn, nói cho anh biết sau khi tan sở muốn trở về nhà ba mẹ, không cần Tiểu Cầu tới đón. Vậy thì thật là tốt, anh và em cùng đi. Giản Nhẫn hưng phấn nói. Anh đang tính muốn đi chào hỏi ba mẹ. Không cần. Mạc Tiểu Mễ lập tức cự tuyệt. Tại sao? Giọng nói Giản Nhẫn có chút bị tổn thương. Lần này không được, phải để cho họ thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mạc Tiểu Mễ có dự cảm cô về nhà nhất định sẽ có một trận cuồng phong gió lốc đang chờ cô. Được rồi. Giản Nhẫn đồng ý, anh không muốn làm khó cô. Giản Nhẫn. Mạc Tiểu Mễ có chút cảm động, anh rõ ràng là một người đàn ông rất bá đạo, rất phách lối, đối đãi với cô thì lại rất kiên nhẫn, ôn hòa. Anh ở đây, cục cưng bé nhỏ. Nghe được cô gọi tên của mình, Giản Nhẫn trả lời rất vui vẻ, cùng mong chờ. Xin anh hãy tin tưởng em, có lẽ sẽ kéo dài thêm một ít thời gian, nhưng em sẽ không để cho anh phải thất vọng. Mạc Tiểu Mễ hạ quyết tâm. Dĩ nhiên, chúng ta là trời sinh một cặp, tục ngữ không phải nói, người có tình sẽ thành thân thuộc sao? Ngu ngốc! Mạc Tiểu Mễ cúp điện thoại, chợt cảm thấy không hề sợ trở về đối mặt với mẫu thân chất vấn nữa. Nhưng khi cô đi ra khỏi tòa cao ốc văn phòng, thấy dừng ở trước lầu xe thể thao, nhất là thấy cái đầu lộ ra, người đàn ông phách lối cười he he với cô thì lập tức nổi lên tức giận. Sao anh lại chạy tới đây? Mạc Tiểu Mễ nhăn mày đi tới trước mặt anh. Ai cha ba bối, một ngày không được thấy em, anh rất nhớ em. Giản Nhẫn mỉm cười nói cô lên xe. Anh rốt cuộc có phải bệnh nhân hay không? Không nằm viện, còn cả ngày chạy tới chạy lui, ngộ nhỡ xương đùi không liền lại sẽ rất phiền toái. Mạc Tiểu Mễ thật không chịu nổi đầu óc không có thần kinh của anh. Yên tâm, trước kia lúc đánh giết nhau sống qua ngày, bị thương so với cái này nghiêm trọng hơn nhiều. Anh hiện tại không phải là mạnh như hổ sao? Giản Nhẫn vỗ vỗ vai của cô, thuận thế dỗ dàng ôm cô vào trong ngực của mình. Đừng lo lắng, anh sẽ không cùng đi đến nhà em, anh chỉ muốn đón em trở về. Mạc Tiểu Mễ trừng mắt nhìn anh, đành vô lực. Người đàn ông này quả thực là cái kẹo cao su khủng bố, chờ mới biết vì sao lại thích dính vào cô. Tiểu Cầu phụ trách lái xe, ở trước mặt phát ra tiếng cười đè nén. Mạc Tiểu Mễ cứng đờ cố gắng rời ra, Giản Nhẫn vẫn ôm chặt cô không thả. Chỉ ôm một cái, không nên lộn xộn. Mạc Tiểu Mễ hừ một tiếng, lại thật ngoan ngoãn không hề lộn xộn nữa. Cô còn lo lắng đụng phải chân của anh. Khi người cô cứng ngắc dần dần thanh tỉnh lại, ngửi được trên người Giản Nhẫn tản mát ra mùi vị. Mùi thuốc lá hỗn tạp cùng hơi thở đàn ông đặc hữu chỉ mỗi anh mới có, làm cho mặt cô có chút hồng, tạo nên một chút rung động trong thân thể, khiến cho đầu óc trở nên mê muội. Thật là nhớ những lúc nằm ngủ trong lồng ngực ấm áp này, thật không muốn đi gặp mẹ mà. Tiểu Mễ. Dạ. Em là một cô gái tốt. Anh muốn em khen anh là một người đàn ông tốt đúng không? Đừng có nằm mơ. Thật là khen ngợi một tiếng cũng không mất miếng thịt nào. Mạc Tiểu Mễ cười rộ lên, chủ động đưa tay ôm hông anh, đầu cọ sát vào ngực anh. Em có nhớ khi còn bé đã làm chuyện tốt không? Dạng như trợ giúp chó, mèo lang thang bị thương, hoặc là một cậu bé bị thương chẳng hạn. Ai nha, em là một cô gái tốt mà, dĩ nhiên thường làm chuyện tốt. Chuyện tốt từ nhỏ đến giờ làm rất nhiều, làm sao nhớ rõ ràng từng chuyện được. So với anh, da mặt em còn dày hơn. Giản Nhẫn cười thâm trầm, bàn tay thô ráp xanh đen vuốt ve đầu nhỏ của cô. Em đây là thành thực. Mạc Tiểu Mễ khả nghi. Giản Nhẫn không nói thêm gì nữa. Anh quyết định từ nay về sau không đề cập tới sự kiện kia nữa. Anh tin chắc chắn Tiểu Thiên Sứ cứu anh chính là người phụ nữ trong ngực. Nhưng nếu như không phải thì thế nào? Anh chỉ biết người phụ nữ duy nhất anh yêu chỉ có Mạc Tiểu Mễ. Mạc Tiểu Mễ một thân một mình đi vào nhà. Mẹ, con đã về. Cha, hôm nay sẽ đi làm về sớm. Anh hai, anh cũng ở đây à? Mạc Tiểu Mễ để túi xách xuống, có chút thận trọng muốn tránh vào phòng bếp. Còn chưa có làm cơm tối phải không? Vậy con vào giúp làm cơm. Không cần, mẹ đã làm xong rồi. Mẹ Mạc hừ một tiếng. Con trước tiên ngồi xuống đây. Mạc Tiểu Mễ ngoan ngoãn ngồi đối diện với mẹ. Bà Mạc cầm tờ báo lên, che kín mặt của mình. Anh hai thì cầm lên cái ly, làm bộ muốn đi rót nước. Các người tất cả đều ngồi xuống cho tôi, cùng nhau nghe. Mẹ Mạc lạnh lùng quát. Bà Mạc nhanh chóng để tờ báo xuống, Mạc đại ca cũng nhanh chóng để ly xuống. Tiểu Mễ, con nói thật cho mẹ biết, con có phải cùng cái tên nhẫn gì đó ở chung hay không? Sắc mặt mẹ Mạc âm trầm. Mạc Tiểu Mễ ở trên ghế sofa, nhúc nhích ngồi không yên, khóe mắt liếc nhìn bà cùng anh hai mới nói. Mẹ, mẹ không cần phải nói khó nghe như vậy có được không? Còn cùng anh ấy vẫn chưa có quan hệ gì. Còn không có, chẳng lẽ phải có quan hệ sao? Mẹ cho con biết, mẹ đã nghe chung quanh, cái tên nhẫn gì đó không phải người tốt. Mẹ nghe nói từng có gia cảnh không sạch sẽ, thứ người như thế căn bản là sâu mọt của xã hội, là đồ bỏ đi. Con phải lập tức cùng anh ta đoạn tuyệt quan hệ. Mẹ Mạc lạnh lùng nói như thế. Mẹ, mẹ càng nói càng quá mức. Sản nhẫn có nghề nghiệp đàng hoàng, dựa vào bản lĩnh của chính mình mà kiếm tiền, anh ấy có chỗ nào là sâu mọt của xã hội? Mẹ, mẹ chính là thích nhìn bề ngoài mà phán đoán một người. À, con nói là mẹ không đúng. Cái chủng loại người đó, cả ngày ra vào hộp đêm sòng bạc, cùng nhiều phụ nữ quan hệ không rõ, còn đi theo hắn có gì là tốt? Mẹ đây hao tâm tổn trí suy nghĩ cho con. Lần trước vì kiểm soát viên kia là một người tốt, còn lại cứ muốn đắc tội với anh ta. Mẹ thấy con là bị cái tên nhẫn gì kia làm ê muội rồi. Kích động, mẹ Mạc siết chặt cái ly trong tay, nói lớn. Mẹ, con là thật lòng yêu thương anh ấy. Anh ấy cũng yêu con thật lòng, rất rất là yêu con. Con đã quyết định cùng anh ấy ở bên nhau, đây là nhẫn cầu hôn của anh ấy. Mạc Tiểu Mễ giơ lên bàn tay trái của mình. Đó là một chiếc nhẫn kim cương thật là lớn. Bà Mạc có chút giật mình nói. Đúng vậy, rất là đẹp. Anh hai Mạc cũng hòa cùng nói theo. Các người từng bước muốn liên hiệp làm tôi tức chết có phải hay không? Mẹ Mạc thấy chiếc nhẫn thì càng thêm tức giận, dùng sức ném cái ly xuống đất bể tan tành. Đem chiếc nhẫn lấy xuống cho ta, trả lại cho hắn. Không. Có muốn tạo phản có phải hay không? Trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi, trong mắt không còn có người mẹ này nữa có phải hay không? Tôi, cái mạng của tôi thật là khổ. Mẹ Mạc nhào vào ghế salon lớn tiếng khóc giống. Ôi giời ơi, con lớn nhất là một người đồng tính luyến ái đáng xấu hổ. Đứa thứ hai lại chạy đến Paris học cái gì mà vẽ tranh, cả năm không thấy bóng dáng. Vốn là trông cậy vào đứa con gái duy nhất hiếu thuận. Kết quả nó cũng học cái xấu như mấy anh nó, yêu một đại ca hắc đạo. Ông trời ơi, tôi không muốn sống nữa. Sắc mặt anh hai bỗng nhiên chuyển biến, cắn cắn môi, bỗng nhiên đứng lên, liền quay đầu rời đi. Mạc Tiểu Mễ tiến lên giữ anh lại. Anh hai đừng đi. Anh cúi đầu, gương mặt tuấn mỹ bởi vì đau khổ mà vặn vẹo thành một khối. Mạc Tiểu Mễ kéo tay anh. Anh hai, anh không sai, yêu một người là không có sai, cho dù là đồng tính. Anh hai ngồi xuống, Mạc Tiểu Mễ đi tới trước mặt mẹ Mạc, ngồi xổm xuống. Cô nghĩ kéo tay mẹ Mạc lại bị mẹ hất ra một cái. Mẹ, anh hai cùng con đều là đứa bé ngoan. Chúng con cũng nguyện ý hiếu thuận mẹ. Nhưng chúng con không phải con rối của mẹ. Muốn nắn thế nào thì nắn. Chúng con cũng có tình cảm riêng của mình. Con không nghĩ gả cho kiểm soát viên thì nhất định sẽ hạnh phúc. Chẳng phải báo chí tưởng đăng mấy quan chức cấp cao kia có cuộc sống riêng thối nát hay sao? Mẹ làm sao có thể bảo đảm tên kiểm soát trưởng kia hay là một nhân viên pháp luật hay là một tên luật sư nổi tiếng hoặc một giáo sư tiến sĩ là một người chồng tốt được? Mẹ Mạc hừ một tiếng, vẫn cố ý không nhìn cô. Còn có anh hai, anh ấy không phải rất hiếu thuận sao? Theo yêu cầu của em đọc sách, theo yêu cầu của mẹ lựa chọn nghề nghiệp, chỉ duy nhất anh ấy không đáp ứng là cưới một tiểu thư quý tộc nũng nịu như mẹ mong muốn. Nhưng cưới một vị tiểu thư như vậy, mẹ có chắc cô ấy sẽ hiếu thuận với mẹ sao? Anh hai sẽ có được hạnh phúc không? Mẹ yêu thương chúng con, quan tâm chúng con, không phải là hy vọng chúng con có được hạnh phúc sao? Vậy chẳng lẽ ở chung một chỗ với một người đàn ông thì sẽ hạnh phúc? Sẽ. Anh hai Mạc chợt mở miệng. Bất kể có bao nhiêu người kỳ thị chúng con nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Mẹ Mạc giận đến mức lại ném một cái ly khác. Mẹ! Mạc Tiểu Mễ ngăn mẹ lại. Con tin tưởng lựa chọn của anh hai, giống như con vậy cũng sẽ kiên trì với lựa chọn của mình. Sản nhẫn là yêu con chân thật, mặc dù anh ấy có chút lỗ mãng, lúc bắt đầu con cũng rất sợ hãi. Nhưng bây giờ con đã hiểu rõ, anh ấy chính là cá tính thẳng thắn nhưng lại cố chấp như vậy. Người đàn ông như vậy mới đáng để con yêu. Hơn nữa con tin tưởng anh ấy cũng sẽ giống như con, hiếu thuận với ba mẹ. Có anh ấy, ba mẹ sẽ không mất đi một đứa con gái, trái lại sẽ có thêm một đứa con trai. Có đứa con trai như vậy ta không cần, ta không muốn một ngày nào đó cùng nó đi ngồi tù. Mạc Tiểu Mễ đứng lên. Mẹ, mẹ bất kể như thế nào, đây là lựa chọn của con, xin mẹ tha thứ. Mẹ Mạc cũng đứng lên, phất tay tát Mạc Tiểu Mễ một cái. Một tiếng vang lớn kinh động mọi người, bao gồm cả mẹ Mạc. Đây là lần đầu tiên bà đánh con gái của mình, trong lòng cảm thấy giống như cầm roi sắt muối tự đánh vào chính mình. Hồ đồ, bà làm cái gì vậy? Giọng nói ba Mạc bị đè nén kích động nói với vợ mình đang toàn thân run rẩy, ý bảo con trai đem em gái lùi đi. Nước mắt Mạc Tiểu Mễ im lặng lăn xuống, nhưng cô cắn răng không khóc ra tiếng, cuối cùng chỉ là khom lưng thật thấp chào bà mẹ. Ba mẹ nhớ bảo trọng thân thể, thật xin lỗi, đây là lần cuối cùng con tùy hứng. Thoát tay ca ca, Mạc Tiểu Mễ lau nước mắt chạy ra khỏi nhà. Tiểu Mễ! Anh hai Mạc vội vàng chạy theo đến cửa, ngoài ý muốn thấy dưới lầu chiếc xe thể thao, một người đàn ông cao lớn xanh đen chống gậy dựa vào cửa xe. Anh hai Mạc văn nhã tuấn tú, có chút kính sợ nhìn người đàn ông so với anh ta còn cao hơn chừng hai cái đầu. Mặc dù chân của anh ta bị thương, trong tay còn chống gậy, nhưng vẫn toát ra khí thế bức người. Khó trách Tiểu Mễ lại thích anh ta. Tôi là anh hai của nó. Anh hai, anh mạnh khỏe. Một tay ôm Mạc Tiểu Mễ ở trong lòng anh đang gấp sống, sản nhẫn vẫn hướng anh rể, hơi khom lưng thật thấp cúi người chào. Anh hai Mạc kinh ngạc nhìn anh, người đàn ông cao lớn cũng khí thế kinh người như vậy lại cúi người chào. Em gái có chút hiểu lầm với mẹ, hãy an ủi con bé thật tốt. Về phía mẹ, tôi với bố sẽ khuyên nhủ bà, xin đừng quá lo lắng. Vậy làm phiền anh rồi. Sản nhẫn đứng thẳng lên, anh lại khôi phục bộ dạng không ai bì nổi. Tôi là thật lòng yêu Tiểu Mễ, sẽ không thay đổi dù gặp bất kỳ khó khăn nào. Về phần mẹ, xin hỏi bà thích gì nhất? Thích quý tộc, thích hưởng thụ, thích được người ta ngưỡng mộ. Anh hay Mạc nhún vai, không ngại tiết lộ khuyết điểm của mẹ mình. Tôi hiểu rồi. Sản nhẫn ư một tiếng, dịu dàng dìu Mạc Tiểu Mễ ngồi vào trong xe. Anh cũng ngồi vào theo sau. Sau đó cùng anh hai Mạc phất tay chào tạm biệt. Anh hai gặp lại sau, cứ yên tâm giao Tiểu Mễ cho tôi. Tiểu Mễ đừng thương tâm, anh và ba sẽ giúp em. Nhìn xe chậm rãi rời đi, anh hai la lớn. Mạc Tiểu Mễ ở trong ngực Sản Nhẫn khóc lên lần nữa. Sản Nhẫn vuốt vuốt tóc cô, nói: Cô bé ngốc, chỉ gặp một chút khó khăn như vậy liền khóc rồi sao? Mạc Tiểu Mễ vẫn cứ tiếp tục cúi đầu trong ngực anh. Đừng lo lắng, tất cả cứ giao cho anh. Sản Nhẫn cúi đầu hôn đỉnh đầu cô, mỉm cười nói ra lời ước hẹn của mình. Đi theo anh sẽ không để cho em có thiếu thốn bất kỳ thứ gì, mẹ cũng sẽ không. Sản Nhẫn, anh thật lòng yêu em sao? Mạc Tiểu Mễ ở trong ngực anh hỏi buồn buồn. Sao, cho đến bây giờ em vẫn hoài nghi, anh rất là giận nha. Yêu em, vậy thì ôm em đi. Sao, hả, có thật không? Ngu ngốc. Chương 9. Trong phòng tràn ngập không khí mập mờ, Mạc Tiểu Mễ không dám nhìn người đàn ông trần truồng trước mặt. Trên đùi anh vẫn còn đắp thạch cao, tinh thần lại tốt như thắng được giải vô địch cúp Olympic năm môn phối hợp vậy. Sản Nhẫn từ từ nằm xuống bên cạnh Mạc Tiểu Mễ. Mạc Tiểu Mễ nhẹ nhàng nghiêng người tựa vào bên cạnh anh, thân thể của cô cứng ngắc, mặc dù kề cận bên nhau lại không thấy thoải mái. Tiểu Mễ! Sản Nhẫn nhỏ giọng kêu tên cô. Dạ! Em biết không? Ánh mắt Sản Nhẫn lóe sáng nhìn cô. Thật ra thì lần đầu tiên ở trên đường cái nhìn thấy em, anh liền muốn cùng em lên giường. Háo sắc! Mạc Tiểu Mễ hừ lạnh một tiếng. Nhưng anh liên tục do dự, tự nhiên không đành lòng xuống tay, giống như anh bây giờ ôm em, cũng không dám tiến thêm một bước. Em hiểu ý của anh không? Sản Nhẫn giống như một cậu bé thật thà, ngây ngốc cười lên. Trước kia không biết ôm qua bao nhiêu phụ nữ, ôm họ đơn giản giống như hàng ngày ăn cơm uống rượu. Còn hiện tại thì sao? Anh tự nhiên so với cô còn khẩn trương hơn. Mạc Tiểu Mễ không nói lời nào, chậm rãi đưa tay ra ôm lấy anh, đè mặt của anh áp vào ngực của cô, ấm áp mềm mại so với trong tưởng tượng còn đẹp mê người hơn. Sản nhẫn cảm giác thân thể mình lập tức nổ tung. Anh nhanh chóng vươn tay, bắt đầu khẽ vuốt tóc, rồi lỗ tai, rồi đến mặt của cô, cuối cùng dừng lại ở trên môi. Mạc Tiểu Mễ nghĩ môi của cô nhất định bỏng mất rồi. Tiểu Mễ. Sản nhẫn cúi đầu ở bên tai cô thì thầm. Tiểu Mễ. Anh bắt đầu hôn Mạc Tiểu Mễ. Mạc Tiểu Mễ vẫn còn đang tự hỏi mình là có tiếp nhận hay không. Vậy mà nụ hôn của Sản nhẫn làm cho cô muốn ngất xỉu, giống như rượu ngon ấp ủ 18 năm, nồng nặc làm cho cô say mê. Hôn như vậy khiến Mạc Tiểu Mễ cảm thấy thân thể mình trở nên nóng bỏng, nhanh chóng muốn được lấp đầy. Rốt cuộc Sản nhẫn đẩy vào trong thân thể cô. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Nếu như không phải là tự mình trải qua, Mạc Tiểu Mễ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra. Thì ra là thân thể một người đàn ông có thể làm cho cô vui vẻ nhanh như vậy. Trời, em quả thật khiến cho anh điên cuồng, so với tưởng tượng của anh còn ngọt ngào gấp ngàn lần. Giọng nói của Sản nhẫn khàn khàn. Đêm hôm đó, bọn họ tận tình dây dưa cho đến rạng sáng mới mơ màng ngủ. Mạc Tiểu Mễ quên mất cái chân bị thương của Sản nhẫn, bởi vì anh ở trên giường quá dũng mãnh, giống như hổ đói bụng 2 ngày 3 đêm vậy. Đêm hôm đó, Mạc Tiểu Mễ cuối cùng là vô cùng mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Cố rúc vào ngực của Sản nhẫn, cánh tay của anh vòng quanh chiếc eo thon của cô. Cố cẩn thận không để lên chân bị thương của anh. Rèm cửa sổ khép chặt, thế giới yên bình, giống như chỉ có 2 người bọn họ. Sau 1 tuần lễ, Mạc Tiểu Mễ hoàn toàn lọt vào vòng xoáy của Sản nhẫn tạo ra. Chỉ cần không đi làm, mỗi ngày bọn họ đều dính chung một chỗ với nhau. Cô bị anh lây bệnh, cũng mê luyến chặt chẽ dính lấy anh, hận không thể cả người hoàn toàn nhập vào với anh làm một. Mẹ Mạc vẫn cùng Mạc Tiểu Mễ chiến tranh lạnh. Quà tặng Mạc Tiểu Mễ nhờ anh hai mang về nhà, toàn bộ đều vứt bỏ. Mạc Tiểu Mễ cũng đang đau đầu suy nghĩ xem có muốn đi ra nước ngoài làm việc hay không. Đối với một cô gái độc lập tự chủ mà nói, ra nước ngoài làm việc là một cơ hội khó có được. Nhưng Sản nhẫn thì thế nào? Anh độc tài như vậy có phản đối không? Cũng không biết làm sao mở miệng nói với anh mà không làm cho anh hiểu lầm. Cô là coi trọng công việc hơn anh đây. Huống chi chuyến đi này là tận 2 năm, yêu nhau ở khoảng cách xa như vậy giống như khảo nghiệm. Mạc Tiểu Mễ có chút khó xử. Mấy ngày nay, Sản nhẫn cũng thần thần bí bí, không dây dưa với cô, không thả nữa, thường rất khuya mới về nhà, chẳng lẽ là cảm giác mới mẻ đã qua, anh liền chán cô? Mạc Tiểu Mễ ghét mình suy nghĩ lung tung như vậy. Cô quyết định tốc chiến tốc thắng. Anh hai, Tần tiên sinh đã điều tra có kết quả. Tiểu Cầu cầm lấy một xấp tài liệu đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Cậu nói một chút đi, tôi lời xem. Đang vùi đầu nghiên cứu một đống tài liệu bất động sản, Sản nhẫn nói cũng không ngẩng đầu. Xác thực lý lịch Mộc Tiểu Mễ, cô cũng là vào năm 10 tuổi, đi theo cha mẹ di dân sang Canada. Lý lịch lúc trước cùng với tài liệu do công ty thám tử cung cấp là giống nhau. Tiểu Cầu báo cáo. Cái gì? Sản nhẫn ngẩng đầu có chút ngạc nhiên. Thật trùng hợp như thế, có hình cô khi còn bé không? Rất đáng tiếc không có tìm được. Sản nhẫn để cây viết trong tay xuống, như có điều suy nghĩ, lật qua lật lại xem tài liệu Tiểu Cầu đưa, nhíu mày. Tần Dực có nói gì hay không? Hắn chỉ cười, nói sẽ để cho Giản tổng giám đốc lấy thần báo đáp đi, ta chờ xem kịch vui. Tên khốn kiếp này, không trêu cợt ta một lần là không cam lòng. Sản nhẫn chợt cười lên, mày đen giữa hai lông mày chợt tiêu tán. Được rồi, đã như vậy, ta để cho hắn nhìn màn kịch vui là được. Anh hai, câu nói của Tần tiên sinh có hàm ý khác. Tiểu Cầu nghi ngờ hỏi. Sản nhẫn cười một tiếng thâm trầm, hừ hừ. Tần Dực là một người bạn kỳ quái mà Sản nhẫn vô tình quen biết. Trên danh nghĩa là một ông chủ quán bar, thân phận chân thật cũng không ai biết. Chỉ biết là bất kể chuyện khó khăn gì, chỉ cần yêu cầu hắn, nhất định sẽ thuận lợi giải quyết, có năng lực không tầm thường. Chỉ là hắn có sở thích cực kỳ xấu xa, chính là thường thích đùa giỡn bạn hữu, làm cho người ta khó có thể suy đoán câu nào của hắn là thật, câu nào là giả. Cho nên, lần này tài liệu hắn cung cấp cho Sản nhẫn khẳng định cũng sẽ có vấn đề. Anh hai. lại một thủ hạ gõ cửa đi vào, sắc mặt có chút khẩn trương. Mộc tiểu thư xảy ra chút chuyện, bị một đám côn đồ đùa giỡn dọa ngất rồi. Dọa ngất rồi? Lông mày Giản Nhẫn nâng lên thật cao. Đúng vậy, nhưng sau khi bác sĩ xem qua nói không sao, hiện tại thuộc hạ đem cô ấy an bài trong khách sạn thuộc công ty. Dọa ngất có lầm hay không? Nhớ ngày đó anh bị người đánh bể đầu chảy máu, lúc đó tiểu nhà đầu 7 tuổi nhìn thấy mắt cũng không hề nháy, gọn gàng đánh trả rồi còn giúp anh băng bó vết thương. Hiện tại bị mấy tên côn đồ đùa giỡn lại bị hù ngất, lừa gạt ai chứ? Rõ ràng chính là một kẻ giả mạo. Đi, đi gặp tiểu mễ tiểu thư này xem sao. Giản Nhẫn đứng lên, tiểu cầu vội vàng lấy áo khoác đưa cho anh. 15 phút sau, Giản Nhẫn đi tới khách sạn thuộc công ty mình. Đi vào phòng vì vị mộc tiểu mễ kia chuẩn bị khá tốt. Cô gái có dung nhan tuyệt sắc co rút ở trên giường lớn. Hiện tại cô giống như chim ưng sợ súng, vừa nghe có người đi vào lập tức dùng chăn che kín mắt của mình. Tránh ra, tôi không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, tránh ra. Giản Nhẫn nhíu mày. Tôi là Giản Nhẫn, chủ nhân của nơi này. Mộc tiểu mễ lúc này mới từ từ trong chăn nhô đầu ra, nghi ngờ nhìn người đàn ông cao lớn xanh đen trước mắt, nhỏ giọng hỏi. Có phải anh đã cứu tôi? Xem như là thế đi. Mộc tiểu mễ hai tay nắm chặt chăn, vẫn là vẻ mặt cẩn thận đề phòng, sắc mặt có chút tái nhợt. Anh muốn yêu cầu cái gì? Yêu cầu? Giản Nhẫn cười. Không có, tôi chỉ đã tới xem cô có sao hay không. Vậy cảm ơn anh. Mộc tiểu mễ từ từ ngồi dậy, hai chân gấp lại, vùi đầu đi đó, nhỏ giọng thút thít. Tôi còn tưởng mình xong đời, tôi không biết nên làm sao sống nữa. Mộc tiểu thư, cô có biết võ thuật không? Võ thuật? Mộc tiểu mễ có chút kinh ngạc. Tôi có một võ quán, đang muốn tuyển dụng một nữ quản lý. Nếu hiểu biết chút, tôi có thể giúp cô đi làm trợ giáo. Tôi không biết. Vậy cũng không sao, có thể tôi học một chút căn bản. Từ chỗ của tôi làm việc, tạm thời có một chỗ dùng thân. Thật không? Mộc tiểu mễ mắt sáng lên xinh đẹp. Dĩ nhiên. Cảm ơn anh, thật rất cảm ơn anh. Mộc tiểu mễ nhảy xuống giường, chân trần đi vào phòng bên cạnh phòng bếp. Uống ly cà phê được không? Tay nghề pha cà phê của tôi tương đối tốt nha. Được. Nhìn chằm chọc bóng lưng của cô, Giản Nhẫn cười phải âm trầm. Không biết võ thuật, muốn giả mạo tiểu mễ cũng không được chuyên nghiệp rồi. Cũng may nhờ lúc anh thông qua công ty thám tử kiếm tiểu mễ, cất giữ bí mật duy nhất chính là tiểu mễ từ nhỏ tập võ. Thế nhưng người phụ nữ này giả mạo tiểu mễ tiếp cận anh, rốt cuộc là vì cái gì? Ở trong đại sảnh, Mạc tiểu mễ đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã 11 giờ khuya, Giản Nhẫn vẫn chưa về nhà. Làm người ta tức giận nhất chính là điện thoại di động của anh lại tắt máy, mà cô thì ngày mai sẽ phải... Tiểu Cầu, biết Giản Nhẫn ở đâu không? Mạc tiểu mễ gọi điện thoại tìm Tiểu Cầu. À, chị dâu, anh ấy... Anh ấy thế nào? Nghe giọng của Tiểu Cầu kỳ quái, Mạc tiểu mễ đột nhiên cảnh giác. Có phải hay không lại xảy ra chuyện? Anh ấy đang ở đâu? Có nguy hiểm hay không? Ai cha chị dâu, anh hai nhiều anh em bảo vệ như vậy, không có chuyện gì đâu, chị cứ yên tâm đi. Vậy anh ấy bây giờ đang ở đâu? Tiểu Cầu càng nóng lòng muốn cho qua, Mạc tiểu mễ ngược lại càng lo lắng, hỏi thật kỹ càng. Cái này... Anh ấy rốt cuộc ở nơi nào? Anh ấy đang ở trong khách sạn. Tiểu Cầu cúi đầu ủ rũ trả lời, chờ mới biết chuyện gì xảy ra. Đại ca vào trong đó, ước chừng hơn 8 tiếng rồi vẫn chưa đi ra. Chẳng lẽ anh hai là phát hiện cô mộc tiểu mễ này mới là tiểu thiên sứ thật, nhất thời nổ lên thủ tính, thật sự lấy thần báo đáp sao? Thật là anh hai, làm sao có thể? Thái độ của Tiểu Cầu quái lạ, khiến Mạc tiểu mễ thật sự không cách nào yên tâm, liền cúp điện thoại, lấy áo khoác nhanh chóng đi ra đại sảnh. Một tên tiểu đệ đi theo ra ngoài. Chị dâu, để tôi lái xe. Mới vừa lên xe, điện thoại di động vang lên. Alo, tôi là Mạc tiểu mễ. Mạc tỷ tỷ, ta là Tiểu Đao. Giọng nói đặc thù của thiếu niên vang lên. Tiểu Đao, sao trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi? Mạc tiểu mễ mỉm cười hỏi. Kể từ khi cô chuyển vào trong biệt thự của Giản Nhẫn, Diệp Tiểu Đao là khách quen trong biệt thự, còn thường uy hiếp Giản Nhẫn. Nếu như anh đối với Mạc tỷ tỷ bất trung, liền lập tức đem Mạc Tỷ Tỷ đoạt lấy. Mạc Tỷ Tỷ, anh Nhẫn về nhà chưa? Diệp Tiểu Đào chần chừ hỏi. Chưa về, sao vậy? Cái này, thật ra thì em hơi do dự, không biết có nên nói với chị hay không. Ách, Mạc Tỷ Tỷ, chị ngàn vạn lần không được tức giận nha, phải thật bình tĩnh. Chị tuyệt đối bình tĩnh, có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng. Trong lòng của Mạc Tiểu Mễ bắt đầu dâng lên nỗi bất an. Lúc tan học hôm nay, em thấy anh Nhẫn vào trong một khách sạn, nghe anh Tiểu Câu nói, trước khi anh Nhẫn thường ở chỗ này, cùng người phụ nữ khác qua đêm. Mạc Tiểu Mễ không lên tiếng, tay nhỏ bé siết chặt điện thoại di động. Em cảm thấy rất khả nghi nên cùng đi vào, bởi vì cảnh vệ cũng biết em quen biết anh Nhẫn, cho nên anh ấy thật sự vào phòng của một người phụ nữ, hơn nữa thật lâu cũng không thấy đi ra, em thật lo lắng. Diệp Tiểu Đào nói khẩn trương. Mạc Tỷ Tỷ, chị ngàn vạn lần đừng tức giận, có lẽ là anh Nhẫn nhất thời hồ đồ. Đàn ông chính là như vậy, đôi lúc sẽ phạm phải một chút sai lầm thường có của đàn ông. Chị hiểu rõ rồi, cảm ơn em Tiểu Đào. Khuya lắm rồi, em về nghỉ ngơi đi. Mạc Tiểu Mễ cúp điện thoại, nhắm hai mắt lại, trước mắt một mảnh tăm tối. Chị dâu đã đến nơi. Tiểu đệ lái xe chậm rãi dừng xe lại. Mạc Tiểu Mễ đẩy cửa xe ra, từ từ xuống xe, đứng trên mặt đất, cô ngửa đầu nhìn bầu trời đêm một chút. Bầu trời đêm ở thành thị mãi mãi là như vậy, mơ hồ không rõ ràng. Ánh đèn chói lóa tất cả, không thể nào nhìn thấy sao được. Giản Nhẫn, em đã từng biết rõ anh sao? Đi tới trước cửa phòng ngủ của Mộc Tiểu Mễ, Mạc Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, sau đó mới giơ tay gõ cửa. Ai đó? Bên trong cửa truyền tới giọng nói của một cô gái mềm mại đáng yêu, nghe rất cảm động. Mạc Tiểu Mễ, tôi đã tìm Giản Nhẫn. À, mời vào. Cô gái ra mở cửa, mặc một bộ áo ngủ vô cùng hấp dẫn, mời Mạc Tiểu Mễ đi vào. Xin hỏi cô tìm anh ấy có chuyện gì? Anh ấy đã đi ngủ. Tiếng nói của cô nghe mềm mại yếu ớt, gương mặt đỏ hồng, giống như vừa mới cùng người yêu trải qua một trận mây mưa phong tình. Mạc Tiểu Mễ đi vào phòng ngủ, quả nhiên Giản Nhẫn đang xốc xếch nằm trên giường ngủ, trên cổ còn lưu dấu son môi đỏ tươi. Sắc mặt cô đột biến, gần như không thở được. Ở sau lưng cô, Mộc Tiểu Mễ ôm cánh tay đứng nhìn, khóe miệng loáng thoáng lộ ra nụ cười châm biếm. Mạc Tiểu Mễ bất ngờ hất chân ra, toàn thân Giản Nhẫn chỉ mặc độc nhất chiếc quần nhỏ. Cô đạp anh một cái. Heo, tỉnh cho tôi! Giản Nhẫn lại chỉ ừ một tiếng, tiếp tục xoay bả vai thở ra, ngủ tiếp. Ai cha, vị tiểu thư này, cô đang làm cái gì vậy? Mộc Tiểu Mễ cuống quýt lên, ngăn cản, lại bị Mạc Tiểu Mễ hất xa, thân thể mạnh mai hoảng hốt té nhào trên mặt đất. Mạc Tiểu Mễ dứt khoát nhảy lên trên giường, trên ngực anh hùng hằng đạp. Eo, ngủ tiếp tôi liền dẫm chết anh đến chết. Giản Nhẫn không thể chịu được đau đớn, rút cuộc mở mắt ra, vẫn như cũ. Mạc Tiểu Mễ hướng trên người của anh đạp mạnh. Cục cưng bé nhỏ, em lại thích chơi trò SM sao? Anh xem ra muốn nhắc nhở tôi. Mạc Tiểu Mễ hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống giường, nhặt quần Giản Nhẫn trên mặt đất, rút dây lưng vừa kéo ra, thanh âm phát ra vang dội. Giản Nhẫn, anh chịu chết đi! Thấy Mộc Tiểu Mễ trên mặt đất, Giản Nhẫn rút cuộc mới tỉnh táo lại. Nhìn lại Mạc Tiểu Mễ bộ dáng như sư tử Hà Đông, anh nhanh chóng lấy chăn đắp lên trên thân mình. Em yêu, bà bối thân yêu, nếu như có thể giúp em hả giận thì liền đánh đi. Dây lưng nặng nề rơi vào trên chăn, phát ra tiếng trầm vang. Sau khi đánh vài chục cái, nước mắt Mạc Tiểu Mễ lăn xuống. Cô vứt dây lưng, cắn răng nghiến lợi lại đạp một cái vào chăn. Giản Nhẫn, anh mạnh khỏe, anh thật tốt. Cô xoay người đi ra ngoài, Giản Nhẫn từ trong chăn chui ra, vội vàng cùng đi ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa, gặp phải Tiểu Cầu chạy tới. Tiểu Cầu, nhanh lên một chút ngăn cô ấy lại, đây là một hiểu lầm. Đáng tiếc, Tiểu Cầu không phải là đối thủ của Mạc Tiểu Mễ. Bị Mạc Tiểu Mễ ném qua vai một cái, liền té xuống đất không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nhanh như gió, chạy ra khỏi khách sạn. Anh hai! Tiểu Cầu đáng thương nhìn Giản Nhẫn. Đuổi theo cô ấy, đừng để cho cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giản Nhẫn phân phó nói. Dạ. Tiểu Cầu vội vàng bò dậy rồi đuổi theo. Giản Nhẫn quay lại gian phòng, từ từ nhặt y phục trên sàn nhà lên, thong thả ung dung mặc vào. Tiếp đó, cầm lấy cây súng phủi ít bụi bẩn, từ từ ngồi vào ghế salon, nhìn Mộc Tiểu Mễ vẫn như cũ, có giúp ở góc tường, thở dài. Tại sao lại bỏ thuốc trong cà phê? Anh nói gì tôi không hiểu. Mộc Tiểu Mễ chột dạ liếc anh một cái. Người nào chỉ điểm cho cô? Sản nhẫn ép hỏi. Mộc Tiểu Mễ càng thêm sợ, cúi đầu thật thấp. Sản nhẫn từ từ đi tới trước mặt cô, nắm cầm cô, nâng mặt của cô ta lên, trực trực hai tiếng. Dáng dấp thật là đẹp, nếu là lúc trước ta nhất định sẽ yếu lòng. Cho dù cô không phải giả mạo Tiểu Mễ tới tìm ta, rất đáng tiếc cho dù hạ độc, ta cũng không có làm gì cô đúng không? Để cho cô chụp ảnh thất bại, thật tiếc nuối. Ánh mắt Mộc Tiểu Mễ phát ra ánh sáng tà ác. Là bởi vì anh không được, không nghĩ tới Giản lão đại tiếng tăm lừng lẫy trên thực tế lại bất lực. Giản nhẫn cười ha ha. Đừng tưởng rằng phép khích tướng hữu dụng đối với ta, đây chẳng qua là trò đùa vặt vãnh. Bỗng nhiên, ánh mắt của anh chuyển sang nghiêm túc, bàn tay trượt xuống phía dưới, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Mộc Tiểu Mễ. Nói thật cho ta biết, người nào chỉ điểm cho cô, mục đích là gì? Mộc Tiểu Mễ cười một tiếng, nhưng thanh âm có chút gấp gáp. Anh Giản, tôi là Tiểu Mễ, nào có mục gì, tôi cũng chỉ lấy yêu anh thôi. Là Hồ Thiên Tuệ. Giản nhẫn buông tay ra, lùi về phía sau. Mộc Tiểu Mễ thất sắc cả kinh. Ta sẽ không làm gì cô. Cô trở về nói với Hồ Thiên Tuệ, muốn phá hoại tình cảm của ta với Tiểu Mễ là không thể nào. Nếu như cô ta còn muốn sống thấy mặt trời ngày mai, cũng đừng bao giờ giở trò này lần thứ hai. Một chiếc phi đao nhanh như chớp phóng về phía bên cạnh cổ Mộc Tiểu Mễ. Phi đao lướt qua, một chùm tóc dài rơi trên sàn nhà. Nếu như có lần sau, rơi xuống sẽ là đầu của cô. Giản nhẫn nói chậm rãi, ánh mắt sắc như dao bén. Mộc Tiểu Mễ nơm nớp lo sợ, nhặt lên tóc bị cắt của mình, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Thật là đáng sợ, người đàn ông này thật sự rất đáng sợ. Tại sao cô ban đầu lại ngu đến mức chỉ vì 50 vạn lại tới giả mạo làm người thứ ba? Cô cũng không cần gặp người đàn ông này. Từ trong túi áo, Giản nhẫn lấy ra một điếu thuốc, đốt, hút hai cái, sau đó gọi tới một tiểu đệ. An bài xong xuôi, đem Hồ Thị giết. Anh hai. Tiểu đệ có chút ngạc nhiên, dù sao trước nay với Hồ Thị vẫn còn có chút giao tình. Đem bọn họ nhổ sạch tận gốc, tuyệt không cho có cơ hội chuyển mình, hiểu chưa? Giản nhẫn hung hăng hút một hơi, nói. Dạ. Tiểu đệ không hỏi thêm nữa, anh hai này làm việc chắc chắn là có đạo lý của anh. Giản nhẫn thở dài. Hồ Thiên Tuệ là cô chọc tôi trước, nên biết trước có hậu quả ngày hôm nay. Hồ Thiên Tuệ cũng biết cá tính của anh, nên không sử dụng thủ đoạn hạ lưu bắt cóc Tiểu Mễ uy hiếp anh. Đại khái cũng không muốn bị anh vạch mặt. Nhưng lần này âm mưu thất bại, cô ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ Thiên Tuệ tuyệt đối là con rắn độc, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Không nhổ hết răng độc của cô ta là tuyệt đối không được. Vì an toàn của Tiểu Mễ, anh làm cái gì cũng được. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ người nào gây bất lợi đối với Tiểu Mễ. Tuyệt không cho phép. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, chuyển đến tiếng cầu cứu của Tiểu Cầu, vừa khẩn trương vừa bất an. Anh hai, không xong, chị dâu rời nhà đi rồi. Vậy cứ để cho cô ấy đi, nếu bất giận cũng tốt. Giản nhẫn cười, vừa nghĩ cô thật sự chơi trò cầm dây lưng quất chính mình, liền không nhịn được, cười lớn. Ừ, không hổ danh là phụ nữ của Giản đại ca, đủ khí thế. Nhưng là cô ấy phải đi nước Đức. Hả? Giản nhẫn kinh ngạc. Cái gì? Trốn thật đúng là xa đi. Đại ca, đại tẩu ngày mai sẽ đi Đức rồi, hơn nữa đi lần này chính là 2 năm. Anh mau nghĩ cách đi, làm cho cô ấy không đi mới được. Làm cách nào để cô ấy không đi đây? Giản nhẫn khẽ mỉm cười. Cô có tự do của cô, chỉ là đi Đức, không phải là đi lên tận mặt trăng, 2 năm càng không phải là cả đời. Anh hai, anh quả nhiên là anh hai. Tiểu Cầu phát ra một tiếng thán phục. Chương 10. Nước Đức khí trời 4 mùa rõ ràng, nhớ lúc mới vừa tới đây còn là mùa xuân tươi mát, chỉ chốc lát sau đã đầu mùa hè rồi. Khi trời nóng lên, bồ công anh xung quanh nhà đều đã bừng nở, những hạt nhỏ theo gió tung bay khắp nơi. Gió nhẹ ân cần cuốn lấy các loại phấn hoa phát tán xung quanh. Phấn hoa mỗi ngày dính đầy cửa sổ, sườn xe, còn dính đầy mắt Mạc Tiểu Mễ, cả trong lỗ mũi, làm cho cô vốn dị ứng phấn hoa, cả ngày lẫn đêm cứ chảy nước mắt mờ mờ màng màng, nhảy mũi liên tục. Mạc Tiểu Mễ ở gần một thành phố nhỏ, cả vùng đất chỉ có một thành phố lớn, rất nhiều tòa cao ốc giống như những chiếc hộp đồ chơi tại trung tâm thành phố. Vào trong thành phố, đi một chuyến dạo quanh là có thể mua được toàn bộ nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày, vừa tiết kiệm thời gian cũng rất tiện lợi. Nơi cư trú của Mạc Tiểu Mễ là một cái nhà đáng yêu đỉnh nhọn nhỏ nhắn nằm tà tà trên sườn núi. Ngoài ra, cô ở đây có thêm 3-4 nhà làm hàng xóm xung quanh, lâu lâu nói câu hello chào hỏi. Bởi vì tất cả mọi người, ai cũng vội vàng, ngày thường cũng không gặp mặt, mỗi lần gặp được thì cũng xin chào một tiếng rồi thôi. Từ trong nhà cô nhìn hướng ra cửa, có thể thấy đồng cỏ trải dài tận chân trời, còn có thể thấy vài con ngựa ỉu nhàn gặm cỏ, còn có cả dê và bò. Mạc Tiểu Mễ gọi điện thoại cho ba, nói tình hình bên này. Bà cô bùi ngùi nói, vậy con thực chất là ở vùng nông thôn. Mạc Tiểu Mễ gật đầu quái trá, lấy một miếng trái cây bỏ vào trong miệng nhai. Cô bây giờ mỗi ngày đều có thể hít thở không khí mát mẻ mà ở Đài Bắc tuyệt đối không thể có. Đồng cỏ bát ngát tuyệt đẹp Đài Bắc không thể nào đẹp bằng, cho nên cô rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. Trên thực tế, cô cũng tương đối vui vẻ, công việc đi vào quỹ đạo rất nhanh, chướng ngại ngôn ngữ mấy tháng sau cũng được từ từ khắc phục. Trừ ban đêm có lúc một mình khó ngủ, cô sẽ nghĩ đến người kia. Cái con người bá đạo đó đưa cho cô một chiếc nhẫn ấn tượng, một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp, cho dù bị thương cũng muốn ôm cô. Nhưng là vừa nghĩ tới anh không biết tiết chế nửa người dưới của mình, Mạc Tiểu Mễ liền hận nghiến răng nghiến lợi, cũng mạnh mẽ đè nén xuống khát vọng muốn gọi điện thoại cho anh, cự tuyệt nghe điện thoại của anh, thề đời này cũng không muốn để ý tới anh nữa. Len keng, tiếng chuông cửa vang lên, Mạc Tiểu Mễ tức giận ôm lấy gối che đầu mình, nhưng là tiếng chuông vẫn như cũ điên cuồng kêu không dứt. Đáng ghét, người nào không biết lựa thời điểm như vậy. Ở Đức không hẹn trước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới nhà người khác. Huống chi hôm nay là thứ bảy, Mạc Tiểu Mễ ngày hôm qua được đồng nghiệp mời đi ra ngoài du lịch, cả ngày mệt mỏi, tính ngủ nướng, đến trưa mới rời giường, bữa sáng cùng bữa trưa cùng ăn một thể. Lúc trước cô vẫn bận cố gắng thích ứng hoàn cảnh, bận thích ứng với quá trình làm việc ở công ty, rồi còn tham gia lớp tu nghiệp ngôn ngữ, loay hoay muốn kiệt sức. Bây giờ cuối cùng chấm dứt, tất cả đều vào quỹ đạo, cô muốn nghỉ ngơi một chút. Len keng, chuông cửa tiếp tục cuồng vang lên, muốn làm cho ngay cả người kiên nhẫn cũng muốn quát to lên. Mạc Tiểu Mễ lẩm bẩm lầu bầu đi xuống giường, khoác áo ngủ thật to, muốn cho người tới nhìn thấy cô đang buồn ngủ, tốt nhất có thể biết điều lập tức mà rời đi. Ngáp một cái thật to, Mạc Tiểu Mễ mở cửa ra chào một cái. Xin chào. Thấy cửa mở ra, người tới lập tức nâng khuôn mặt tươi cười thật lớn lên. Một người đàn ông khoác một chiếc áo vải bông hiếm thấy, không cài lại 3 nút áo trên cùng, bày ra một lồng ngực ngăm đen mà rắn chắc. Anh nhàn nhã dựa vào tường, cười so với ánh mặt trời ngoài cửa sổ còn rực rỡ hơn. Mạc Tiểu Mễ ngẩng người, giản nhẫn. Mạc Tiểu Mễ nhanh chóng lui về phía sau, dùng sức đóng cửa. Tiếng kêu gào cũng theo đó mà vang lên. Đau quá! Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc cúi đầu, mới phát hiện tên ngu ngốc kia đã trận trước một cái chân vào trong cửa, cửa kẹp mắt cái chân của anh. Cô vừa tức giận vừa kéo cửa ra, đứng ngăn ở trước cửa, căm tức nhìn cái người từ trên trời rớt xuống này. Tiên sinh, xin hỏi anh tìm ai? Ai cha, cục cưng bé nhỏ, em vẫn còn tức giận sao? Anh chính là vượt ngàn dặm tìm vợ mà. Người đàn ông cao lớn khôi ngô làm biểu tình khổ sở, còn dùng tay lau khóe mắt. Đáng tiếc khóe mắt anh hiện lên chỉ có ý cười, hơn nữa còn là cười gian xảo vui sướng. Vậy thì thật xin lỗi, bản thân còn chưa cưới chồng. Mạc Tiểu Mễ vẻ mặt bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, đưa tay hất chân của anh, sau đó một chân đạp anh ra ngoài cửa, nhanh chóng đóng cửa lại. Khốn kiếp, ngu ngốc, tại sao có thể xuất hiện như vậy ở trước mặt cô chứ? Bộ nghĩ trái tim của cô là làm bằng sắt chắc. Mạc Tiểu Mễ lại chui vào giường, kéo chăn mỏng che kín mặt lại, tìm lại nhảy thình thịch không ngừng. Lật qua rồi lật lại, lại tiếp tục lật qua lật lại. Mạc Tiểu Mễ biết mình không ngủ được nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đi vào phòng tắm tắm nước nóng, xem thời gian cũng gần đến trưa, liền vào phòng bếp chuẩn bị một bữa trưa đơn giản. Nhưng trứng luộc đã đưa đến miệng, cô lại không hiểu sao ăn không vô. Cái tiền kia chẳng lẽ mới vừa xuống máy bay liền vội vã chạy tới đây? Ngoài cửa không có động tĩnh, Mạc Tiểu Mễ có chút hốt hoảng chạy ra cửa. Từ cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa ngó ra ngoài, không thấy bóng dáng ai. Lòng cô chợt lạnh, vội vàng mở cửa ra, kết quả một vật nặng từ phía sau ngã tới, nặng nề đè lên chân cô. Xoa xoa cặp mắt buồn ngủ, Sản Nhẫn nâng lên khuôn mặt tươi cười, có chút mệt mỏi. Hello, cục cưng bé nhỏ. Đi vào. Mạc Tiểu Mễ gọn gàng ra lệnh. Hả, được. Sản Nhẫn tinh thần lập tức tăng gấp trăm lần, từ trên mặt đất nhảy lên, hận không giống như thỏ nhảy vào trong nhà. Đi tắm. Mạc Tiểu Mễ thấy anh đầu đầy bụi đất, nói vậy xem ra thật sự là máy bay vừa hạ cánh, liền chạy tới cái thị trấn nhỏ này. Được. Sản Nhẫn muốn gì được đó, đi vào phòng tắm. Bảo bối, có bàn chải đánh răng mới hay không? Không có. Vậy anh dùng của em. Anh dám. Chúng ta cũng đã là người hợp nhất, làm gì còn phân biệt lẫn nhau. Sản Nhẫn làm thật, cầm lên bàn chải đánh răng cô đang dùng, bị Mạc Tiểu Mễ dùng tới đoạt lấy. Ngu ngốc, em đi mua cho anh. Vậy thuận tiện mua vài cái bao cao su luôn đi. Bao cao su? Trong đầu anh chỉ có mấy loại ý nghĩ hạ lưu này sao? Ngu ngốc. Đạp anh một cái, Mạc Tiểu Mễ mặt đỏ hồng, tìm đập mạnh trốn đi. Cách đó không xa, có một cửa hàng tiện lợi, cho nên Mạc Tiểu Mễ trở về rất nhanh. Lúc cô đẩy cửa vào nhà, Sản Nhẫn mới vừa tắm xong, cũng đang từ phòng tắm đi ra. Anh chỉ quấn bên hông một cái khăn lông lớn, phơi bày đường cong thân thể cùng với bắp thịt rắn chắc, ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Không giống như kiểu vẻ đẹp ẻo lả có coi của mấy người hay khoe khoang khác. Lòng của Mạc Tiểu Mễ đột nhiên trầm xuống. Tiểu Mễ. Sản Nhẫn thầm tình gọi cô, giọng khàn khàn mang theo nồng đậm ham muốn, tựa như thân mật sỉ trong lúc vui vẻ tột cùng. Mạc Tiểu Mễ miệng có chút khô, cô rốt cuộc hiểu rõ phụ nữ thật ra cũng có ham muốn. Thầm tình của Sản Nhẫn không cách nào duy trì được 3 phút, cười một tiếng quỷ quyệt. Thế nào, rất thích ngắm thân thể anh sao? Chỉ bằng anh. Ở nước Đức tùy tiện cần một người ngắm so với anh còn đẹp hơn. Mạc Tiểu Mễ cúi đầu che giấu, đem bàn chải đánh răng ném cho anh, chuẩn bị lách mình né ra, lại bị Sản Nhẫn một phát bắt được. Mạc Tiểu Mễ vốn định đẩy anh ra, lúc tay chạm vào lồng ngực bóng loáng của anh, đột nhiên rút về. Ánh mắt cầu hồn của anh nhìn chòng chọc cô, sau đó đem mặt Mạc Tiểu Mễ nâng lên, đổi môi đặt lên. À, em đá anh thật à? Đây là nguồn gốc hạnh phúc sống nổi đời sau của anh nha. Bị đá trùm sinh mạng đàn ông, anh đau đớn cúi người xuống. Mạc Tiểu Mễ lập tức lùi về phía sau 3 bước. Giản Nhẫn, nếu như anh còn muốn sống đi ra khỏi nhà này, anh tốt nhất thành thật một chút. Chật chật, khẩu thị tâm phi, khẩu thị tâm phi. Thật ra thì em cũng rất muốn đúng không? Nếu không mà sẽ không đỏ như vậy. Này, phụ nữ thật thích khẩu thị tâm phi. Giản Nhẫn không sợ chết, đi lên trước lần nữa, ôm lấy thân thể cô gái run rẩy không ngừng. Em còn tức giận. Tức cái gì? Có gì mà phải tức giận? Giản Nhẫn khẽ mỉm cười, càng thêm ôm chặt cô, đem cằm chống ở trên đầu nho nhỏ của cô. Chuyện Mộc Tiểu Mễ đã giải quyết xong, là người khác cố ý hãm hại. Mạc Tiểu Mễ nhún vai. Em không quan tâm cô ta. Cho dù cô mù mắt, cũng có thể cảm nhận ra được một bàn ở khách sạn là có âm mưu. Huống chỉ cái cô Mộc Tiểu Mễ đó, kỹ thuật diễn thật sự dở. Chính là tính tình của cô nói tới thì tới. Lúc ấy đạp Sản Nhẫn mấy đạp cũng đã phát tiết xong tất cả. Chỉ là để cho cô thất vọng và đau khổ thật sự không phải là chuyện này. Tiểu cầu nói với em rồi phải không? Anh lúc đầu theo đuổi em là bởi vì đem em trở thành làm ân nhân cứu mạng. Cái tên tiểu cầu miệng rộng đó, sợ Mạc Tiểu Mễ thật đi nước Đức không quay lại, liền tự chủ trương mà đem chuyện Sản Nhẫn vẫn muốn báo ân, nói cho Mạc Tiểu Mễ. Bây giờ còn có người ngu ngốc đến mức muốn lấy thân báo đáp sao? Mạc Tiểu Mễ từ trong ngực của anh tránh ra, hỏi ra những điều mà trong thời gian 2 năm qua, trong lòng mình không cách nào bỏ qua được. Em cho là mình may mắn, rốt cuộc gặp được một người yêu em thật lòng, một người đàn ông chỉ yêu Mạc Tiểu Mễ. Kết quả ra sao? Chỉ là muốn báo ân. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tiểu Mễ, anh không... Em hiểu biết rất rõ đàn ông các anh trọng đạo nghĩa, nhất là người trong ác đạo, càng thêm coi trọng cái này. Chỉ là em không mong muốn như vậy, em lại càng không muốn loại báo đáp ân tình này. Tiểu Mễ, chẳng bằng ngay từ đầu anh nói rõ ràng về em không tốt hơn sao? Như vậy em sẽ không giống một kẻ ngu ngốc chìm đắm trong đó, rồi còn ngốc nghếch thất thân, lại còn mất luôn cả trái tim. Nếu như vậy rồi, không bằng anh cho em 10 triệu, chúng ta vì vậy cắt đứt quan hệ, cũng đừng đem em thành đứa ngốc mà đùa giỡn. Mạc Tiểu Mễ, Sản Nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, một tay bắt lấy cô kéo vào trong ngực, bàn tay nắm cái cằm xinh xắn của cô nâng lên. Nói suy nghĩ bản thân đủ chưa? Chưa đủ, chưa đủ. Em cho anh biết, em sẽ không yêu anh. Một người ngu xuẩn lại ngây thơ, còn khốn kiếp không chịu nổi. Lúc đó em lựa chọn anh, chẳng qua là vì muốn quên ân trần. Hiện tại thì tốt rồi, đối với ân trần đã không sao nữa rồi, cho nên cũng không cần anh nữa, chúng ta tốt nhất chia tay đi. Mạc Tiểu Mễ cặp mắt trợn to, không chút nào yếu thế hét lại với anh, càng thêm dãy giụa muốn lấy xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, càng lo lắng càng lấy ra không được, ngón tay còn bị tróc một lớp da. Sản Nhẫn cắn tay cô một cái, cô sợ hết hồn. Em lại hồ đồ, anh lập tức ăn sạch em. Anh dám? Không tin thì cứ thử một chút. Ánh mắt Sản Nhẫn bốc hỏa, hiển nhiên là nổi giận. Bị lửa giận của anh trấn trụ, Mạc Tiểu Mễ có chút nổi giận trừng lại anh. Cắt đứt quan hệ, em muốn cắt đứt quan hệ với ai? Anh cho em biết, anh với em cả đời cũng không dứt được. Mà anh là ngu ngốc, anh xem em mới thật sự là đầu một đống đậu hủ. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi có biết hay không? Em cho rằng anh Sản Nhẫn là đại ca à? Em nghĩ anh là cái loại suy nghĩ cổ hủ, vì báo ân sẽ lấy thân báo đáp ngu ngốc vậy sao? Nếu như không phải là thật lòng yêu em, anh sẽ không đi làm những chuyện ngu si kia. Anh sẽ trực tiếp ôm em lên giường, sau đó buộc chặt ở đó, để cho em cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi anh. Trực tiếp ôm lên giường, buộc chặt ở đó cả đời. Thật giống là chuyện mà người đàn ông này sẽ làm lắm. Mạc Tiểu Mễ có chút sợ nhìn anh. Nhìn cô lộ ra vẻ mặt đáng thương hiếm có, giống như một chú cún con làm cho người ta phải yêu mến. Sản Nhẫn cười lớn không ngừng, bàn tay thô ráp vuốt vuốt tóc của cô, dùng giọng nói tràn đầy cương triều, nói: rõ ràng là một người phụ nữ vừa kiên cường vừa thông minh như vậy, tại sao vừa gặp chuyện tình cảm liền dễ dàng để tâm vào những chuyện vụn vặt? Hay là bởi vì quá quan tâm anh? Cái quỷ mà quan tâm anh! Con quỷ đáng yêu này sao? Anh nhất định ôm em vĩnh viễn không thả. Anh lại nở ra nụ cười lưu manh. Mạc Tiểu Mễ sắc mặt nghiêm túc: được rồi, em tin tưởng anh yêu em, nhưng mà về sau anh có phạm lỗi là đàn ông đều sẽ phải phạm phải không? Hơn nữa, người đàn ông giống như anh đẹp trai, lại có tiền, anh không đi trêu chọc người khác cũng sẽ tới dây dưa với anh. Nhưng là em không muốn cùng người khác chia sẻ người đàn ông của mình. Em mà đã phát điên lên, có thể sẽ nghĩ đến chuyện giết người đấy. Mạng của anh là của em. Sản Nhẫn lập tức không chút do dự trả lời: nếu như mà anh có một lần bên ngoài, em có thể xử trí anh tùy ý. Em không muốn làm bình giấm chua khiến người ta ghét, chúng ta chia tay thì tốt hơn. Nếu không tiếp tục như vậy, anh sớm muộn gì cũng sẽ chán ngán em. Em không ghen mới khiến anh tức giận, như vậy chẳng phải em tuyệt không quan tâm anh. Em ghen liền chứng minh em yêu anh cao hứng còn không kịp. Vậy sao? Mạc Tiểu Mễ nâng lên khóe mắt liếc anh một cái. Sản Nhẫn cảm giác hạ thân mình lập tức bốc cháy. Người con gái này phong tình nâng lên khóe mắt thật sự là mê người. Cô về sau nhất định sẽ trở thành báu vật làm anh càng ngày càng điên cuồng, mê luyến. Ừ thì cô đã sớm trở thành người phụ nữ có mị lực nhất trong mắt của anh rồi. Dĩ nhiên, anh thích em cầm lấy dây lưng nhẹ nhàng đánh vào người anh. Anh có bệnh à? Mạc Tiểu Mễ lườm anh một cái. Ừ, có bệnh, bệnh tương tư thời kỳ chót. Bệnh là do tiểu hiệp nữ Mạc Tiểu Mễ gây ra, thuốc giải cũng là thiên sứ nhỏ Mạc Tiểu Mễ. Ngu ngốc! Tiểu Mễ này! Sản Nhẫn thâm tình kẽ gọi khẩn thiết. Không khí trở nên mập mờ, không trung cũng tựa hồ đã nổ lên bong bóng phấn hồng. Đang lúc Sản Nhẫn chuẩn bị cúi đầu hôn thì Mạc Tiểu Mễ chợt cất tiếng cười to, đẩy Sản Nhẫn ra, chỉ vào mũi của anh tiếp tục cười không dứt. Anh thật là dễ lừa, ngu ngốc chính hiệu, đại ngốc nghếch, như vậy liền bị em lừa rồi. Sản Nhẫn không hiểu nhìn cô, gãi gãi đầu khó hiểu. Đừng nói cô gái nhỏ này chịu kích thích quá độ, phát điên rồi nha. Mạc Tiểu Mễ cười đến nỗi té trên ghế sofa, lăn qua lăn lại mất một lúc, mới ôm bụng, thở dốc nói. Anh thật coi em là loại phụ nữ nhỏ mọn như vậy sao? Phụ nữ nhỏ mọn ở chung một chỗ với anh, sớm muộn gì cũng sẽ bị tức chết, ủ chết, buồn chết thôi. Thật ra thì Tiểu Cầu đã giải thích cho em nghe rồi, em đã sớm không còn giận nữa. Em dĩ nhiên cũng biết anh không phải sẽ vì báo ân mà ở cùng một người như em không thủy mị, tính tình lại không tốt, cho nên không gọi điện thoại cho anh, không liên lạc với anh, cũng chỉ là vì trừng phạt anh một chút. Ai biểu anh không thần thật cay báo với em? Sản Nhẫn há hốc miệng, ngạc nhiên. Mạc Tiểu Mễ tiếp tục cười như trẻ con thực hiện được quỷ kế. Sản Nhẫn chợt quát to một tiếng, lập tức áp lên người cô. Mạc Tiểu Mễ thét chói tai cố đẩy anh ra. Của vợ bé nhỏ xem anh như thế nào trừng phạt em. Thanh âm Sản Nhẫn thô ráp gầm nhẹ. Lại dám chê vào anh hai này. Ai cha anh hai, em thật là sợ nha, van cầu anh tha cho em đi. Mạc Tiểu Mễ cố ý dùng giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin tha thứ, đảo mắt rồi lại cười thật to, không có một chút bộ dạng sợ hãi. Chương 11, chương cuối, kết thúc. Một khu nhà cấp cao trên núi Dương Minh, mẹ Mạc cầm chổi lông gà ở trong đại sảnh cổ kính, vòng tới vòng lui, quét quét chỗ này, sờ sờ chỗ kia. Những đồ cổ này giá trị rất lớn, nhìn một cái cũng biết lai lịch bất phàm. Đặt ở trong phòng được tạo hình theo kiểu Trung Quốc thời xưa, thật là hài hòa. Cho đến hoàng hôn, bà Mạc tan sở trở lại, mẹ Mạc mới nhớ vẫn chưa chuẩn bị bữa tối, vội vàng đi vào nhà bếp rộng rãi sáng ngời với gian bếp được thiết kế vô cùng hiện đại. Hay, chỉ là nhìn phòng bếp như vậy liền sảng khoái tinh thần rồi, nấu cơm cũng cảm thấy là một loại hưởng thụ. Buổi tối, bàn ăn lớn có thể chứa 12 người cùng ngồi ăn chung, nhưng chỉ có hai người ba mẹ Mạc cùng ăn cơm. Mẹ Mạc đang ăn, chợt thở dài, đặt đũa xuống, sâu kín nhìn ba Mạc. Sao vậy? Ông nói tôi lúc đầu có phải là làm sai rồi hay không? Mẹ Mạc sầu bi nói. Tôi thật sự không nên đối đãi với Tiểu Mễ như vậy. Thì ra là A Nhẫn tuyệt không hư, ngược lại là người đàn ông tốt hiếm thấy. Bây giờ thì Nhẫn gì kia, trong miệng của mẹ Mạc, đã thăng cấp trở thành A Nhẫn rồi. Bà Mạc nhún vai một cái. Giả Nhẫn đương nhiên là người đàn ông tốt rồi. Nó tặng một tòa biệt thự như vậy cho Mạc gia, mẹ Mạc lúc ấy cơ hồ hạnh phúc đến ngất xỉu. Không biết Tiểu Mễ ở nước Đức như thế nào, nghe nói nó muốn chia tay với A Nhẫn, vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ Mạc càng thêm lo lắng. Nếu như nó chia tay với A Nhẫn, ông nói A Nhẫn có thể lấy lại ngôi nhà này không? Bà đều đã que với mấy bà bạn chơi cùng của mình, muốn họ về sau thường xuyên đến đây uống trà buổi trưa. Hơn nữa phòng ốc lớn như vậy, đình viện lại lớn, còn có sân cỏ, hồ bơi, làm tiệc nướng ngoài trời cũng rất lãng mạn. Bà thật không nỡ rời khỏi khu nhà cấp cao này. Bà cho là Sản Nhẫn chỉ là tên côn đồ hắc đạo nhỏ bé, không nghĩ tới nó lại có tiền như vậy. Hơn nữa một người đàn ông uy nghi như Sản Nhẫn lại quỳ gối trước mặt bà, gọi bà một tiếng mẹ. Lúc đó là mẹ Mạc rất cảm động. Mẹ Mạc lúc này liền quyết định gả con gái cho người rể hiền này rồi. Yên tâm đi, Sản Nhẫn là thật lòng yêu con gái bà bối của chúng ta, sẽ yêu thương nó cả đời, bà cứ an tâm ở đây cả đời đi. Bà Mạc bất đắc dĩ nhìn vợ yêu, bà là ham hư vinh một chút, nhưng bản chất là rất lương thiện. Nếu như Tiểu Mễ không thương nó, tôi cũng sẽ không làm khó Tiểu Mễ. Con cái nó lớn rồi nên tự mình làm chủ, chúng ta làm cha mẹ vì bọn nó chúc phúc là đủ rồi. Mẹ Mạc lau nước mắt nói tiếp. Nếu như nó với A Nhẫn chia tay, dọn ra thì dọn đi thôi. Bà Mạc cười lên, người phụ nữ này thật là làm cho người ta dở khóc dở cười. Sau bữa cơm tối, mẹ Mạc vẫn còn yêu thương, lo lắng khu nhà cấp cao đã tới tay lại bay mất. Sản Nhẫn rất biết điều từ nước Đức gọi về. Mẹ là con. A Nhẫn, các con vẫn khỏe chứ? Mẹ Mạc lập tức quan tâm hỏi. Dạ rất tốt, ngày mai con liền mang cô ấy về nhà, lập tức kết hôn. Tiểu Cầu nói hôn lễ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Hả, tốt như vậy sao? Muốn kết hôn rồi, thật sự là quá tốt. Như vậy mẹ liền yên tâm. Ừ, tòa biệt thự này không bay mất rồi. Mẹ Mạc hưng phấn gọi bà Mạc cùng ông nghe điện thoại. Mẹ, mẹ chấp nhận Giản Nhẫn rồi sao? Mạc Tiểu Mễ lo âu hỏi, không biết Đài Loan có xảy ra đại biến gì không? Dĩ nhiên, A Nhẫn là một đứa bé ngoan, còn gái ngoan cũng nhanh chút gả cho nó đi. Đàn ông tốt như vậy, không cần chần chờ, nếu không sẽ bị người khác cướp đi đấy. Mẹ Mạc thao thao dặn dò con gái, một chút cũng không phát hiện thái độ của mình chuyển biến đến 180 độ. Mẹ không phản đối nữa là con yên tâm rồi. Mẹ, ngày mai gặp mẹ. Ngày mai gặp con. Mẹ Mạc cúp điện thoại, quay đầu hướng ba Mạc nói. Gọi hai thằng anh của Tiểu Mễ cũng trở về nhà giúp một tay đi. Dù sao đây cũng là đại hỷ sự đầu tiên trong nhà. Tốt. Bà Mạc mừng rỡ, hai đứa con trai bị đuổi ra khỏi nhà cũng có thể trở lại. Thật là phúc nhờ con gái nha. Rốt cuộc thì mọi sự đều tốt đẹp, tất cả đều vui vẻ. Các bạn vừa nghe xong chuyện Cô bé lọ lem của Lão Đại trên kênh đọc truyện ngôn tình hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.